Chương 2076, vì cực kỳ đẹp trai tiểu ca ca điên cuồng gọi điện thoại. Ách ra trưởng ngục giam một mặt một bức. Phó Lâm Sâm đành phải đem lời nói được hiểu hơn một chút, đã có giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực, vậy cứ dựa theo tội cố ý tổn thương tới xử lý, tại công tố thời điểm tăng thêm đầu này. Đều đã bị giam giữ trong tù, còn dám phạm phải mới tội ác, cử chỉ này quá ác liệt, không thể nhân nhượng. Trưởng ngục giam đều trợn tròn mắt, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Phó gia đại thiếu gia đến cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì a? Lúc đầu phó giai đồng bắt cóc tội, cũng đã là phi thường ác liệt hành vi, dựa theo Hoa Quốc pháp luật, ít nhất cũng phải xử trung thân. Hiện tại nếu là lại thêm giam giữ trong lúc đó cố ý tổn thương người khác tội ác, tội thêm một bậc, nói không chừng muốn phán chết chậm. Mọi người đều biết, phó giai đồng thế nhưng là phụ tổng thống đại tiểu thư, là ngài tổng thống sủng ái nhất cháu gái, bọn họ không nghĩ biện pháp đem phó giai đồng vớt đi ra. Còn chủ động yêu cầu theo nếp tuyên án, chẳng lẽ là phó gia đại thiếu gia cùng phó giai đồng có thủ riêng? Trưởng ngục giam vô ý thức nhìn phó Cánh Hiên một chút, cảm thấy ngài tổng thống nhất định sẽ phản đối. Không nghĩ tới, phó Cánh Hiên chỉ là nhíu nhíu mày, thúc giục nói, Lâm Sâm, đừng nói nhảm, nhanh một chút. Thần hy bọn họ phải đi trước, nói không chừng đều đã đến nhà, đừng để bọn họ nóng lòng chờ. Phó Lâm Sâm lên tiếng, tranh thủ thời gian cất bước, đuổi kịp phó Cánh Hiên. Hai người ra ngục giam, đi tới bãi đỗ xe, mục ra xe thể thao quả nhiên đã không thấy. Trần Bí Thư mở cửa xe, Phó Cánh Hiên trầm mặc lên xe, sau đó liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ. Phó Lâm Sâm thấy thế, khẽ thở dài một cái, lấy ra điện thoại di động, tại hệ chặt bên trên cho Lạc Thần Hy phát cái tin, thế nhưng là, không có thu đến hồi phục. Hắn thuận tay ấn mở bằng hữu vọng, Mạn Bất Kinh tâm liếc qua, đồng nhiên, toàn thân cứng đờ. Mới nhất một đầu bằng hữu vọng, đúng lúc là mục vi vi 10 phút đồng hồ trước đó mới vừa phát. Bản tiên nữ cự thu thức ăn cho chó, lần thứ nhất hiện trường quan sát em mở trừa NG ho cờ cùng hát trừa NG ho cờ mùa xuân bẹ tranh tài. Thực sự là quá đốt a vì cực kỳ đẹp trai tiểu ca ca điên cuồng gọi điện thoại phía dưới xưng mấy tấm hình ảnh, cũng là bẹ tranh tài ảnh chụp, còn có nữ sinh tạo thành đội cổ động viên tại bên bờ biểu diễn ảnh chụp. Phó Lâm Sâm tại hát trừa NG ho cờ một mực đọc được tiến sĩ, dạng này tràng diện thấy nhiều, những hình này cũng là liếc một cái liền lướt qua. Nhưng mà, cuối cùng một tấm hình, lại bị hắn phóng đại, lại phóng đại, nhìn kỹ mấy mắt, càng xem càng nổi giận. Cái này rõ ràng là mục vi vi cùng kỳ ra cái kia tiểu quỷ chụp ảnh trung kỳ Tư Vũ trên cổ mang theo huy chương, trên tay còn cầm thuyền mái chèo, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, lộ ra đường cong hoàn mỹ cơ bắp. Hắn cùng mục vi vi cùng một chỗ ghé vào màn ảnh trước tự chụp, hai người trên mặt đều mang theo đại đại nụ cười, thoạt nhìn tràn đầy khí tức thanh xuân. Phó Lâm Sâm kèm chút trực tiếp ném điện thoại di động. Mục vi vi tiểu nha đầu này, hắn không phải đã nói với nàng, đại học là nhân sinh mấu chốt giai đoạn, phải học tập thật giỏi, không thể chiếu cô chơi, lại càng không nên cùng nam sinh lăn lộn ở một chỗ. Sao làm sao hắn mới vì Lạc Thần Hy ở trong nước ngốc mấy tháng. Tiểu nha đầu này đem hắn lời nói trở thành gió thoảng bên thai bằng hữu vòng phía dưới, còn có Mục Diệc Lăng bình luận, muội muội à, ngươi có phải hay không có biến a, ngươi nhị ca vẫn còn độc thân cầu đây, ngươi không thể đối với ta. Như vậy Mục Vi Vi hồi phục, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm, người ta không cùng ta thổ lộ qua. Lời nói này giống như giữa hai người tiến triển thần tốc, chỉ kém kỳ Tư Vũ chính thức thổ lộ. Chương 2077, thất bại phụ thân. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phó Lâm Sâm cũng nhịn không được muốn trực tiếp đánh vượt biển điện thoại đi qua, chất vấn thân ở M quốc mục VV. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị quay số điện thoại một khắc này, Phó Cánh Hiên bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng gọi tên hắn, Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm tay run một cái, đột nhiên hoàn hồn, vô ý thức đem màn hình điện thoại di động tắt, quay đầu lại hỏi nói, cha, có chuyện gì không? Phó Cánh Hiên không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái. Lâm Sâm, ngươi đang nhìn cái gì đâu, làm sao khẩn trương như vậy a? Ta không có a, vừa rồi chính là soát người bằng hữu vòng mà thôi. Phó Lâm Sâm đáp. Tỉnh táo lại về sau, hắn QNZ cảm thấy mình vừa rồi phản ứng quá không bình thường. Nhất định là trong xe yên tĩnh thời gian quá lâu, đồng nhiên có thanh âm, mới có thể hù đến hắn. Cũng may, Phó Cánh Hiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Được Phó Lâm Sâm trả lời, hắn lập tức nhẹ gật đầu. Biểu hiện trên mặt một lần nữa trở nên thâm trầm. Ai, Lâm Sâm, ngươi nói ta là không phải đúng là một rất thất bại phụ thân? Trầm mặc sau một lát, Phó Cánh Hiên bỗng nhiên lên tiếng. Phó Lâm Sâm kinh ngạc khiêu mi, cha, ngươi thế nào làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Phó Cánh Hiên thật sâu thở dài, kỳ thật, vừa rồi Phó Giai Đồng lời nói, QNZ không phải không có lý. Nếu không phải là ta từ bé đối với nàng quá yêu chiều, không có dạy cho nàng phán đoán thị phi đúng sai, nàng hiện tại QNZ sẽ không biến thành dạng này cha, ngươi sẽ không còn đồng tình Phó Giai Đồng a? Chẳng lẽ còn cảm thấy nàng là vô tội? Thật muốn là như thế này, ngay cả ta đều muốn vì điểm điểm không đáng giá. Phó Lâm Sâm lông mày chăm chú nhữ lại, ngựa khí cường ngạnh phản bác Phó Cánh Hiên. Hắn từ trước đến nay rất kính trọng mình phụ thân, trừ bỏ Lạc Thần Hy sự tình bên ngoài, sẽ rất ít cùng Phó Cánh Hiên nổi lên va chạm. Phó Cánh Hiên nghe vậy, cũng là nhướng mày, Lâm Sâm, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta làm sao có thể cảm thấy Phó Giai Đồng vô tội? Ta chỉ là ta chẳng qua là cảm thấy bản thân thân làm một người cha, đặc biệt thất bại mà thôi. Ngươi khi còn bé, ta đắm chìm trong mụ mụ ngươi qua đời trong thống khổ, cũng không hảo hảo quan tâm ngươi, giống như nháy mắt, ngươi liền trưởng thành. Phó Giai Đồng ở bên cạnh ta lớn lên, biến thành dạng này. Nhưng lại đi theo Văn Quân lớn lên điểm điểm, đã vậy còn quá hiểu chuyện. Phó Lâm Sâm QNZ đi theo trầm mặc xuống. Trong xe lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Qua một hồi lâu, Phó Lâm Sâm mới mở miệng nói ra, cha, kỳ thật, khi còn bé ta xác thực trách ngươi, cảm thấy ngươi chỉ lo qua nở nhà khác con gái, cũng rất ít quan tâm ta, cảm thấy ngươi nên là không thích ta đứa con trai này. Nghe thế bên trong, Phó Cánh Hiên biến sắc, lộ ra vô cùng gấp gáp, không ngừng bận rộn lên tiếng, Lâm Sâm, không phải như vậy, ngươi một mực là ta kiêu ngạo nhất con trai. Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, ta đương nhiên đã biết, cha, ta sau khi lớn lên, liền đều biết. Mặc dù không phải không có tiếc nuối, nhưng là, ngươi nhiều năm như vậy vì Hoa Quốc bỏ ra nhiều như vậy, là một vị nhận tất cả quốc dân kính yêu Tổng thống, ta một mực lấy có ngài dạng này một người cha mà kiêu ngạo, QNZ một mực lấy ngài làm gương. Hy vọng về sau cũng có thể là quốc dân môn làm chút chuyện. Về phần Phó Giai Đồng, Phó Lâm Sâm dừng một chút, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, Phó Giai Đồng lại biến thành dạng này, trên bản chất vẫn là nàng và nhị thúc quá tham lam. Cho dù ngài không có đem nàng mang về phủ tổng thống, nàng cũng sẽ bị nhị thúc mang lại ra. Cha, ngươi đừng bị cha con bọn họ ảnh hưởng tới. Chương 2078, đặc thù thời gian. Phó Cánh Hiên có chút thở dài, gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết ta hiện tại chỉ hy vọng, hôm nay suất này ngụm khí về sau, điểm điểm tâm tình sẽ tốt một chút. Cũng không biết điểm điểm bọn họ về đến nhà hay không. Trần Bí Thư, lái nhanh một chút tại Phó Cánh Hiên dưới sự thúc giục, Trần Bí Thư đạp mạnh cần ga, hơn nửa giờ lộ trình, mưa y phu tờ liền lái đến. Nhưng mà, vượt quá Phó Gia Phụ tử đoán trước là, bọn họ về đến nhà về sau. Nhưng căn bản không có gặp Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần thân ảnh, chỉ có Lục Văn Quân hai vợ chồng mang theo bánh bao nhỏ, đang ngồi ở phòng ăn ăn cơm. Diệc Thần vừa rồi gọi qua điện thoại cho ta, bọn họ hôm nay không trở về ăn cơm, đoán chừng buổi tối QNZ không trở lại, không cần chờ bọn họ. Lục Văn Quân vừa cười vừa nói. Phó Cánh Hiên nhíu nhíu mày, không quá cao hứng, Thần Hy bụng đều lớn như vậy, Mục Diệc Thần còn mang theo nàng chạy khắp nơi. Thực sự là một chút cũng không bận tâm thân thể nàng đều đã có một đứa con, còn không hiểu được chiếu cô phu nhân, quá không đáng tin cậy. Lục Văn Quân nghe, âm thầm buồn cười. Nam nhân là không phải đều đối nhà mình con rể không hảo cảm? Phịu cu nở dê cùng Phó Cánh Hiên một dạng, nhìn Mục Diệc Thần người con rể này, thấy thế nào đều không vừa mắt. Lục Văn Quân giải thích nói, Diệc Thần nói, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, muốn cùng Thần Hy hảo hảo chúc mừng. Phó Đại Ca, ngươi QNZ không cần quá lo lắng, bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, trong lòng khẳng định có số. Đến, ngồi bên này, chúng ta đã ăn xong. Phó Cánh Hiên, ngươi tự mình ăn đi. Lục Văn Quân lời còn chưa nói hết, phiêu tộc trưởng đột nhiên chen vào, một tay ôm lấy bánh bao nhỏ, một tay giữ chặt nàng, liền hướng bên ngoài đi. Ai chờ đã ngươi sao có thể dạng này, nói đi là đi đâu thật không có lễ phép. Ta trước cùng Phó Đại Ca nói Lục Văn Quân cho đi Phó Cánh Hiên một cái xin lỗi ánh mắt, đi theo lão công mình đi thôi. Phó Cánh Hiên nhưng lại khó được không cùng phỉu tộc trưởng tranh đoạt bánh bao nhỏ, hắn vẫn còn đang suy tư lấy Lục Văn Quân lời mới vừa nói. Đặc thù thời gian ngày gì một bên khác, Mục Diệc Thần tự mình mở ra xe thể thao, chở nhà mình tiểu nữ nhân, tại B thành phố nổi danh nhất tiệm cơm cửa ra vào ngừng lại. Đây là B thành phố một nhà duy nhất mạch lìn 3 sao tiệm cơm, bình thường muốn qua dùng cơm, ít nhất phải dự định 3 tháng trở lên. Nghe nói, cửa hàng trưởng phi thường có tính tình, liền xem như ngài tổng thống đích thân tới, cũng không thể phá hư quy củ, cũng giống vậy phải ngoan ngoan xếp hàng. Lạc Thần Hy đã sớm nghe nói qua nhà này tiệm cơm, tổng thống cũng phải hẹn trước xếp hàng, lời đồn là thật là giả, nàng không biết, nhưng là, dù sao lão công nàng không cần xếp hàng. Mục Diệc Thần nắm nàng xuất hiện ở cửa tiệm cơm, nhân viên tạp vụ sớm liền chờ ở cửa, Mục Đại Thiếu, Mục Phu Nhân, hoan nghênh hai vị quang lâm. Ngài Bao Xương đã dựa theo ngài yêu cầu bố trí xong, mời hai vị đi theo ta. Lạc Thần Hy đi theo nhà mình lão công vào thang máy, vẫn là không hiểu ra sao. Mục Diệc Thần, ngươi đã sớm đặt trước tiệm cơm vì sự tình gì trước không nói cho ta, chúng ta kỳ thật không tất phải ở bên ngoài ăn, ma ma bọn họ đều còn tại phó gia lão trạch đâu. Còn có Đường Đường, ta nói được rồi phải bồi nàng ăn cơm tối, nếu là không quay về, nàng nên giận nữ nhân ốc, ngươi ngay cả hôm nay là ngày gì đều không biết nghe bên người tiểu nữ nhân nghĩ linh tinh một đường. Mục Diệc Thần rốt cục không thể nhịn được nữa, cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình. Ngày gì liền trong lúc nói chuyện, nhân viên tạp vụ chạy tới cửa Bao Xương, đẩy cửa ra. Chương 2079, Mục Diệc Thần, người nghị quỷ sầu riêng. Trong Bao Xương tràng cảnh lập tức hiện ra ở hai người trước mắt. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, lập tức ngây dại. Toàn bộ trong Bao Xương, giờ này khắc này, đã biến thành một mảng lớn biển hoa, đếm không hết hoa hồng đỏ cùng màu hồng khí hệ lì bóng buộc chung một chỗ, làm thành một cái ái tâm hình dạng cái lồng. Đem bàn ăn cùng châu ngồi bao khỏa ở giữa. Ở cái này cái lồng bên ngoài, còn nạm màu hồng thủy tinh, tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra chói mắt quan mang, thoạt nhìn tựa như ảo ngộng. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn Lạc Thần Hy ánh mắt, lại là đặt ở bàn ăn chính giữa tầng 3 lật đường kẹo bánh ngọt. Bánh ngọt bên trên dùng lật đường kẹo làm thành một nam một nữ hai cái huyền chuyển nhảy múa bóng người, giống như lúc, sinh động như thật, cùng với nàng cùng Mục Diệc Thần giống như lúc. Hơn nữa tại bánh ngọt tầng cao nhất, rõ ràng là vài cái chữ to, sinh nhật vui vẻ, tình yêu của ta. Lạc Thần Hy ngơ ngác nhìn bánh sinh nhật, đều ngẩn ra, một câu đều không nói được. Mục Diệc Thần tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi, khỏe môi nết lên nụ cười đắc ý, liền đợi đến nhà mình phu nhân cảm động bổ nhào vào trong ngực hắn chủ động dâng nụ hôn. Nào biết được, Lạc Thần Hy ngẩn người sau một hồi lâu, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, chất vấn, Mục Diệc Thần. Ngươi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân khác, còn cho nàng chúc mừng sinh nhật? Mục Diệc Thần nghe vậy, mặt lập tức đen, nữ nhân ốc, ngươi thật là đần đến nhà, ta thực sự lo lắng chúng ta Đường Đường sẽ di chuyển ngươi, hôm nay là sinh nhật ngươi, chính ngươi đều không nhớ rõ sao? Lạc Thần Hy kinh ngạc há to miệng, vẫn là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, ngươi nói cái gì không? Có khả năng sinh nhật của ta thế nhưng là tại tháng 6 đây, hiện tại mới 3 tháng phần. Mục Diệc Thần lòng tràn đầy đắc ý. Đã hóa thành thật sâu bất lực, nhịn không được chừng nữ nhân bên cạnh một chút, bấm ngón tay, tại Lạc Thần Hy trên nót gậy một cái, đần chết ngươi tính ngươi nói ai đần? Đường Đường di chuyển ta làm sao sẽ không tốt? Ta đem con gái ngày thường xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, xinh đẹp đáng yêu không giả, chỉ là có chút đần. Mục Diệc Thần, ngươi nghị quỷ sầu riêng? Lạc Thần Hy hung tận nhìn hắn chằm chằm. Vì sao chồng của người khác hướng về phía nhà mình phu nhân cũng là có thể sức lực hen? Lão công nàng từ trước hôn nhân liền thích nói nàng đần, mắt thấy một trận vợ chồng đại chiến hết sức căng thẳng. Mục Diệc Thần quay đầu quét đã nhìn ngốc nhân viên tạp vụ một chút. Chờ nhân viên tạp vụ vội vàng hấp tấp lui ra ngoài sau khi đóng cửa lại, hắn mới đưa tay bóp Lạc Thần Hy quay hàm một lần, tức giận nói ra, hôm nay là nhạc mẫu ngày rỗ, đó chính là ngươi sinh nhật ta, hôm nay mới là ngươi chân chính sinh nhật, ngươi đều không ý thức được sao? Thẻ căn cước ngươi trên viết cái kia ngày, là Lạc An Quốc cho ngươi điền. Nhưng thật ra là Lạc An Quốc vợ trước khó sinh thời gian. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, ngươi nói đúng, hôm nay mới là ta sinh nhật. Đần chết ngươi tính nghĩ đến mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy hoan uổng bên ngoài có nữ nhân. Mục Diệc Thần tâm lý trận khó chịu, xuống mặt liền muốn hướng ngoài cửa đi. Được, ta đi tiếp nữ nhân khác sinh nhật, ngươi có thể trở về nhà bồi Đường Đường. Ai ai ai, chờ đã, Mục Diệc Thần. Ngươi dừng lại, mau dừng lại! Lạc Thần Hy tự biết đối lý, tranh thủ thời gian nhào tới lưu hắn, giống như là một cái đuôi nhỏ một dạng xuyết tại hắn sau lưng. Mục Diệc Thần vốn còn muốn dọa một chút nàng, nhưng là, thấy được nàng nâng cao bụng lớn chạy tới, mình ngược lại là trước bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể thả chậm bước chân, để cho Lạc Thần Hy va vào trong ngực hắn. Chương 2080, nguyện mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Lão công, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngay cả chính ta đều không nhớ rõ sinh nhật, nhưng ngươi ghi ở trong lòng, yêu ngươi. Sao sao đắt Lạc Thần Hy một mực ôm lấy Mục Diệc Thần cổ, chủ động tại hắn trên mặt hôn một cái, dấu ngon dấu ngọt không cần tiền vậy dâng lên. Bình thường, Mục Diệc Thần nghe được nàng chủ động nũng nịu, lập tức liền chống đỡ không được. Nhưng hôm nay, Mục Đại Thiếu lại như cũ xanh mặt, lạnh lùng liếc xéo lấy nàng, không có lên tiếng. Lạc Thần Hy chép miệng. Nam nhân này lại còn giả ngu, đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn nhiệt độ cơ thể đều lên cao, nhịp tim cu nở dê thêm nhanh hơn không ít. Bất quá, bởi vì tự biết đối lý trước đây, Lạc Thần Hy cũng chỉ có thể tiếp tục dỗ hắn. Lao công, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi chính là đùa giỡn với ngươi, ta biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Lạc Thần Hy trái một cái thân thiết, phải một cái sao sao đát, thay nhau dâng lên, Mục Diệc Thần sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Tốt rồi, nhanh lên ngồi xuống, ngươi thực sự là nặng chết người rồi, liền cùng một cái nhỏ heo không khác biệt, mau đưa ta để tắt thở. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó trở mặt, ngươi nói ai nặng ta đây không phải là bởi vì hoài ngươi bảo bảo, mới có thể trở nên như vậy sương vụ, ngươi vợ ơ y mà ghét bỏ ta Mục Diệc Thần, ngươi cái này cặn bã nam phụ nữ có thai đặc biệt cảm xúc hóa, Lạc Thần Hy cũng không ngoại lệ. Nghe lời này một cái, lập tức mất hứng, lao công cu nở dê không dỗ, trực tiếp phủi mông một cái làm như muốn đi. Mục Diệc Thần xem xét tình huống không ổn, chỉ có thể lại đi dỗ nàng, đệ thấp làm tiểu nửa ngày, mới đem lão bà dỗ trở về, cẩn thận từng ly từng tí đỡ đến trên chỗ ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Mục Diệc Thần tự mình mở ra bình rượu vang đỏ, tại Lạc Thần Hy trong chén đổ đầy. Nồng đậm rượu vang đỏ khí tức lập tức bay tản ra đến, thuần hương xông vào mũi. Lạc Thần Hy trở nên kích động, đây chính là ép quốc cái kia la rổ mạ nì con nì tiểu trang sản xuất rượu đỏ sao, nghe nói muốn lên 100 vạn một bình đây. Ta đã sớm muốn thử xem, lão công ngươi thực sự là quá thân thiện, cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy vừa nói, đưa tay liền đi bàn kia bên trên cái ly. Nhưng mà, ngay tại nàng đầu ngón tay muốn đụng phải ly đế cao lập tức, Mục Diệc Thần ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, liền đem cái chén từ nàng không coi vào đầu cầm đi. Lạc Thần Hy, ngươi làm gì? Mục Diệc Thần nhàn nhạt quét nàng một chút, ai nói đây là cho ngươi uống, ta chỉ là nhờ ngươi ngửi một chút mà thôi. Ngươi quên mình là phụ nữ có thai lại còn dám uống rượu, ngoan ngoãn ngồi xuống, ta để cho người ta cho ngươi lên nước rửa. Lạc Thần Hy, nam nhân này là cố ý đến đùa nghịch nàng là sao? Quần nàng đều thoát, liền cho nàng nhìn cái này, nhưng mà, cho dù nàng không cam tâm nữa, cũng không thể không thừa nhận, Mục Diệc Thần nói đến rất đúng, vì nhị bảo cùng mình khỏe mạnh, nàng chỉ có thể nhịn đau nhức từ bỏ bình kia rượu vang đỏ. Mục Diệc Thần cho chờ ở cửa ra vào nhân viên tạp vụ đưa cái ánh mắt, một giây sau, trong bao xương ánh đèn liền tối xuống. Bánh ngọt bên trên cắm một vòng ngọn nến phát ra yếu ớt ánh sáng mờ nhạt, thành trong phòng duy nhất nguồn sáng. Bà bối, cầu ước nguyện A. Mục Diệc Thần thấp giọng nói ra. Cách ánh nến, hắn mặt thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng thân ở trong bóng râm, ngược lại để cho hắn bộ mặt đường cong thoạt nhìn càng thêm kiên nghị hoàn mỹ. Nam nhân này vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế, đẹp trai để cho nàng không rời nổi mắt. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nhà mình lão công nhìn một lúc lâu, mới tại hắn không hiểu dưới con mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay khép lại nâng tại trước ngực, yên lặng ưng thuận tâm nguyện. Nguyện mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Chương 2081, miệng lưỡi bén nhọn mèo rừng nhỏ. Lạc Thần Hy cầu nguyện xong, mở mắt, hít sâu một hơi, hướng về phía ngọn nến thổi tới. Cái này một vòng nến sinh nhật, tổng cộng có 24 cái, đại biểu cho Lạc Thần Hy tuổi tác. Nhiều như vậy ngọn nến, chọc vào lại tương đối phân tán, Mục Diệc Thần lo lắng Lạc Thần Hy thổi không nhiều như vậy, cố ý đứng dậy, muốn giúp nàng cùng một chỗ thổi. Nào biết được, hắn vừa mới cúi người dọn xong tư thế, còn chưa kịp thổi hơi, trước mắt ngọn nến liền lập tức toàn bộ dập tắt. Bởi vì trong bao xương đèn toàn bộ bị tắt đi, ngọn nến vừa diệt, trong phòng liền lâm vào một vùng tăm tối. Mục Diệc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, đều phát mộng rồi. Thẳng đến nhân viên tạp vụ đem bầu trời đèn lớn mở ra thời điểm, hắn còn duy trì cái này mộng bức động tác. Lạc Thần Hy nhìn thấy, nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười, Mục Diệc Thần, ngươi đứng ở đó làm gì vậy? Ngươi cứ như vậy muốn ăn bánh ngọt sao? Có phải hay không nghĩ thừa dịp đen kịt một màu thời điểm ăn vụng a? Nghe nói như thế, Mục Diệc thần mặt đều xanh, tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cắn răng nói ra, ngươi nghĩ thực sự là nhiều lắm, loại này phở đần bánh ngọt căn bản là không thể ăn lại nói, ta cũng không cắn nổi a, cũng không phải ngươi dạng này miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân loại. Nay phở đần làm bánh ngọt, chủ yếu là tính dẻo cao, thành hình độ QNZ cao, cho nên, làm ra bánh ngọt ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ, đủ loại phức tạp tạo hình đều có thể hoàn thành, hơn nữa còn có thể cất giữ thời gian rất lâu. QNZ không cần lo lắng sẽ hòa tan biến đến dạng. Nhưng là, muốn nói mùi vị, cái kia cũng rất bình thường. Hơn nữa người bình thường cũng sẽ không đem fondant bánh ngọt mở ra, phá hư nó chỉnh thể mỹ quan. Lạc Thần Hy đương nhiên biết rõ điểm này, chính là cố ý trêu chọc Mục Diệc Thần, không đạo lý nàng hàng ngày bị nam nhân này nhổ nước bọt, không thể nhổ nước bọt trở về đi nào biết được. Mục Diệc Thần vờ ơ y ma lập tức liền phản kích lại, còn nói nàng miệng lưỡi bén nhọn. Lạc Thần Hy lập tức không làm. Vô bàn một cái, hừ lạnh một tiếng, Mục Diệc Thần, ngươi nói ai miệng lưỡi bén nhọn đâu? Ân ta nói Mục đại thiếu có chút của mắt, ánh mắt tại nàng ra vẻ lạnh lẽo cô quẳng tiểu diễm trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn khẽ quét mà qua, đương nhiên là hôm qua quấn lấy ta không thả, còn tại trên cổ ta cắn một cái mèo rừng nhỏ ngươi xem một chút, đều đem ta cắn ra máu, cũng không biết là không phải sẽ lưu sẹo, có phải hay không miệng lưỡi bén nhọn. Mục Diệc Thần vừa nói, cởi ra bản thân áo sơ mi phía trên nhất hai khóa cúc áo. Cho Lạc Thần Hy phô bày hắn trên xương quai xanh một đường mập mờ màu đo vết thương. Vết thương không lớn, nhưng là hồng hồng, xem xét chính là dấu răng. Lạc Thần Hy lập tức từ khí thế hùng hổ mèo rừng nhỏ, biến thành lại ngoan lại sợ tiểu mèo nhà. Cái kia là ta không cẩn thận cắn ngươi, nhanh lên đem quần áo cho mặc. Đợi chút nữa phục vụ viên muốn tới dọn thức ăn lên, nhìn thấy nhiều không tưởng nổi nha. Cái này có gì Mục đại thiếu ra mặt rất dày, hoàn toàn không coi ra gì. Cảm thấy bị người nhìn thấy cũng không cái gọi là. Nhưng là, tại nhà mình phu nhân hung ác nhìn gần phía dưới, vẫn là chỉ có thể một lần nữa cài chắc nút thắt, lúc này mới đưa tới nhân viên tạp vụ, để cho bọn họ chuẩn bị mang thức ăn lên. Một trận này bữa tối, Mục Diệc Thần cũng sớm đã định xong vị trí, chỉ bất quá nghĩ cho Lạc Thần Hy một kinh hỉ, mới trước đó không có nói cho nàng. Lên bàn đồ ăn cũng là trước đó chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì chờ đợi, liền ăn được đồ ăn. Xem như mạch lìn 3 sao tiệm cơm, tiệm này mang thức ăn lên trình tự phi thường chú trọng. Mỗi một món ăn, đều là đang hai người ăn xong bên trên một đường về sau, tại trong vòng một phút hoàn thành, mới mẻ mà trình lên đến. Chương 2082, đây cũng quá phá của A. Cứ như vậy, liền có thể lành lặn giữ lại đồ ăn tốt nhất cảm giác. Nhưng mà, muốn làm đến điểm này, thật sự là phi thường không dễ dàng, không chỉ có khảo nghiệm chủ bếp kỹ thuật, còn cần nghiêm mật quy hoạch, hao phí tâm tư cũng không phải một chút xíu. Lạc Thần Hy một đường đã ăn xong hơn 10 đạo bữa điểm tâm, cảm giác mình bụng đều trở nên càng phồng. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, sờ lên bụng mình, thỏa mãn đến thẳng hừ hừ, tiệm này mùi vị cũng quá tốt đi, rất lâu không ăn được no như vậy rồi. Từ khi mang thai về sau, nàng vẫn chán ăn. Ngay từ đầu là nôn ngén nghiêm trọng, về sau bị bắt cóc về sau, cũng không biết trong bụng bảo bảo có phải hay không bị giật mình, nhưng lại để yên nàng, cũng liền không nói. Nhưng là, nàng thủy chung vẫn là không có gì muốn ăn, một lần thậm chí so mang thai trước đó còn muốn càng nhẹ. Về sau, tại Đàm Nguyệt Như cùng Lục Văn Quân hai vị này mụ mụ liên thủ bức bách phía dưới, nàng mới ăn hơn một chút, nhưng cũng là kiên trì cứng rắn hướng xuống nhét, mỗi ngày vì thiếu ăn một chút gì, đều phải cùng hai vị mụ mụ đấu trí đấu dũng. Không nghĩ tới, hôm nay bữa cơm này đồ ăn đã vậy còn quá hợp nàng khẩu vị, bất chi bất giác liền ăn nhiều như vậy. Mục Diệc Thần QNZ đã sớm chú ý tới điểm này, nghe nói như thế, lập tức nói, đã ngươi như vậy ưa thích nơi này bữa điểm tâm, vậy chúng ta đem chủ bếp mang về tốt rồi, để cho hắn chuyên môn nấu cơm cho ngươi, cũng tiết kiệm ngươi mỗi ngày ăn đến thống khổ như vậy, đường đường đều không nhìn nổi. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó nói ra, ngươi đang nói gì đấy? Đây chính là mạch lỉnh 3 sao tiệm cơm chú bếp, người ta làm sao lại trở về với ngươi? A, ngươi cũng đừng làm y nghi ha hó hủy hệ nở có được hay không? Lại nói, ta cũng không phải cố ý không ăn cơm, ta không phải rất cố gắng, mỗi ngày đều đem nhị bảo cho ăn no sao? Cái này căn bản không phải thêm ra ít tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Một cửa tiệm có thể nổi danh, chủ yếu tiến tới là chú bếp tay nghề, mà mạch lìn 3 sao tiệm cơm chú bếp, càng là rất có thân phận nhân vật, không có nhìn trên mạng có giới thiệu sao ngay cả Tổng thống muốn đến cửa hàng dùng cơm, đều phải xếp hàng dám để cho ngài Tổng thống xếp hàng người, làm sao có thể vì một chút tiền lương tùy tiện đổi nơi công tác đâu coi như nghĩ nhảy, tiệm cơm cũng không khả năng thả người. Mục Diệc Thần nhàn nhạt liếc nàng một chút, ngươi nói những cái này đều không là vấn đề. Tiệm này là Bạch Gia mở, ta để cho Bạch Thế Vân đem cửa hàng bán cho ta, lại đem đầu bếp mời về đi, ai cũng không thể nói cái gì. Ngươi đây cũng quá phá của A Lạc Thần Hy nhổ nước bọt xong, mới phát hiện một cái khác trọng điểm. Tiệm này là Bạch Nhị Thiếu mở hắn lại còn tiến quân ăn uống nghiệp cái này có gì hiếm lạ Bạch Thị bản thân không làm ăn uống. Nhưng là, Bạch Thế Vân tinh thông nhất loại này sống phóng túng sự tình, vì tán gái thuận tiện, liền mở ra mấy quán cơm, cũng đều mở hồng hồng hỏa hỏa. Chúng ta thường đi xí cờ dịt quán ba cũng là hắn. Tiểu tử này a cũng liền phương diện này thiên phú tài trí hơn người. Lạc Thần Hy nghe những lời này, trên óc ứa ra hát tuyến. Bạch Thế Vân tốt xấu là ngươi bạn thân, ngươi nói hắn như vậy, nếu như bị hắn nghe được, nói không chừng sẽ đánh bạo ngươi đầu chó a ha ha, hắn có lá gan có thể tới thử xem, từ nhỏ đến lớn, hắn lu cờ na ho đánh thắng được ta Mục Diệc Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, lại nói, hắn lại không thể nghe được. Vậy cũng chưa chắc. Lạc Thần Hy nhìn thấy cái gì, đống nhiên biến sắc, Mục Diệc Thần, đó không phải là Bạch Thế Vân sao hắn hôm nay làm sao cũng tới. Chương 2083, Bạch Nhị Thiếu quả thực có chu tờ cày con mắt ta. Nữ nhân ốc, ngươi dùng chiêu này hù dọa người cũng quá cũ rồi a lại nói, ngươi sẽ không cho là ta sẽ còn bị Bạch Thế Vân hù đến Mục Diệc Thần trên mặt còn kém không biết chẳng thèm ngó tới bốn chữ. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, dùng tay chỉ ngoài cửa sổ, thật à, ta không lừa ngươi ngươi xem chiếc xe sở bất kia, có phải hay không Bạch Thế Vân các ngươi mua cùng khoản a? Ta còn nhớ rõ đâu quả thực ngàn vạn xe mời Bạch toàn cầu bản số lượng có hạn xe thể thao, Hoa Quốc tổng cộng chỉ có 2 chiếc. Một cố tại Mục Diệc Thần nơi này, một cái khác chiếc tại Bạch Thế Vân trên tay, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau mà thôi. Mục Diệc Thần nghe vậy, khẽ cho mày, theo Lạc Thần Hy ngón tay phương hướng nhìn ra ngoài. Tiệm cơm phía trước trống trải suối phun trong hoa viên, một cố vẻ ngoài phong cách xe thể thao đứng ở chính giữa, bởi vì ngoại hình quá mức dễ thấy. Rất nhiều khách nhân liền cơm đều không để ý tới ăn, nhao nhao nhô đầu ra vầy xem. Xe thể thao cửa bị nhân viên tạp vụ sau khi mở ra, một đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lạc Thần Hy trước mắt. Quả nhiên là Bạch Thế Vân Bạch Nhị Thiếu người mặc cắt xén hợp thể cao cấp định chế màu trắng ba kiện bộ đồ tây, hợp với tao màu hồng áo sơ mi, còn mang theo một đầu màu sắc phách lối diễm lệ hát nhà kinh điển sắc cà vạt. Dù là lấy Lạc Thần Hy ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, cái này một thân đều là vô cùng khó mà khống chế. Nếu như dáng người cùng nhan trị chỗ nào hơi kém một chút, lập tức sẽ bị nổi bật lên tràn ngập hương thổ khí tức, cùng thành hương kết hợp độ như lang một dạng. Nhưng mà, mặc ở Bạch Nhị Thiếu trên người, vờ ơ y ma tương đối phù hợp, để cho hắn xuyên ra một loại nhã nhặn bại hoại cảm giác. Cái kia ánh mắt phảng phất mang theo móc, để cho chung quanh một đám đi ra nhìn xe thể thao nữ hải tử đều phát ra hoa si giống như tiếng kinh hô. Bạch Nhị Thiếu làm sao thành như vậy, hắn sẽ không là thất tình về sau, thủ đả kích quá nghiêm trọng a, liền xem như cùng Tiểu Thiến Thiến kết giao trước đó, hắn giống như cũng không sóng thành dạng này a. Lạc Thần Hy khó được nhìn thấy xuất ca không có hoa si, ngược lại còn nhíu mày. Từ lần trước tại ER Quốc cùng Bạch Thế Vân sau khi tách ra, Lạc Thần Hy còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu. Cứ việc lúc trước đã lại lần nữa nghe trên báo chí, cùng thân bằng hảo hữu trong miệng, biết được Bạch Nhị Thiếu hiện tại tính tình đại biến, khôi phục trước kia hoa tâm phong lưu, nhưng là, tận mắt nhìn đến bản nhân về sau, vẫn là để Lạc Thần Hy trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Cái này Bạch Nhị Thiếu quả thực có chu tờ cay con mắt ra. Mục Diệc Thần quét Bạch Thế Vân một chút, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có ý định tại Lạc Thần Hy trước mặt biểu hiện ra ngoài, rất nhanh thu liễm cái kia một kia vẻ ấm ức. Không cần đại kinh tiểu quái, Bạch Thế Vân vốn là rất thích chơi. Đây mới là hắn bình thường bộ dáng. Nói thật, hắn cùng với Phương Tử Thiến thời điểm vợ y ma có thế như vậy ngoan, ta đến bây giờ đều cảm giác giống là đang nằm mơ. Hiện tại, chỉ có thể nói hắn bình thường trở lại. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, là dạng này sao ân, không sai. Đừng quản người khác việc vớ vẩn. Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ, ngươi nên về nhà sớm nghỉ ngơi, đường đường cũng mau ngủ, nếu là trước khi ngủ không có gặp ngươi, nên mất hứng. Mục Diệp Thần không có ý định ở lâu, trực tiếp đứng người lên, nhận lấy nhân viên tạp vụ đưa qua Âu phục áo khoác, tay kia tới vị Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy theo lời đứng dậy, đi theo hắn hướng mặt ngoài đi, nhưng tâm tư còn dừng lại ở Bạch Thế Vân trên người, nghĩ đến có Chu Tờ xuất thần, mấy lần kém chút đâm vào Mục Diệp Thần trên người. Mục Diệp Thần không khỏi cau mày, dứt khoát giữ lại nàng eo, đem nàng hướng trong ngực mang. Ngươi có thế đừng ở lão công ngươi trước mặt nghĩ nam nhân khác sao, bằng không thì ta sợ ta nhịn không được đi xuống lầu đem Bạch Thế Vân tiêu diệt. Chương 2084, đây là ta đối tượng hẹn hò. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, lấy lại tinh thần, phốc mà cười ra tiếng, ngươi đủ ai muốn nam nhân khác. Mục Diệp Thần thật vất vả đoạt lại lao bà lực chú ý, tranh thủ thời gian nắm người hướng thang máy phương hướng mang. Nhưng mà, cửa thang máy vừa mở, hảo chết không chết đi ra hai người. Một cái là tráng phối phấn Bạch Nhị Thiếu, mà đổi thành một cái Lạc Thần Hy nhìn một chút cùng Bạch Thế Vân sóng vai đi ra thang máy nữ hài tử, không hiểu cảm thấy khá quen. Nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần xuất hiện ở trước mắt, Bạch Thế Vân cu nở dê lộ ra rất giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường, cười hướng hai người đi tới, còn tại Mục Diệp Thần bờ vai bên trên vỗ một cái. Diệp Thần, nguyên lai ngươi là hôm nay cho chị dâu tổ chức sinh nhật, ta đều quên thời gian không nghĩ tới trùng hợp như vậy còn đụng phải. Hắn nói xong, không đợi Mục Diệp Thần trả lời, lại chuyển hướng Lạc Thần Hy, đối với nàng cười nói, chị dâu, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ta quên chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi bỏ qua cho A Diệp Thần đối với ngươi sinh nhật thế nhưng là rất để bụng, tháng trước liền đã nói với ta chuyện này, còn nhất định phải ta đem chủ bếp tặng cho hắn. Nghĩ mang về cho ngươi làm trong tháng bữa ăn đâu có lầm hay không, ta đây là mạch lìn đầu bếp ba sao, cũng không phải cao cấp gia chính nhân viên. Bạch Thế Vân tệ mi lộng nhãn vừa nói, trong ngôn ngữ không quên ép buộc Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy lúc này mới hiểu, hóa ra Mục Diệp Thần trước đó liền đã cùng Bạch Thế Vân thương lượng xong, muốn đem chủ bếp mang về Tê thành phố đi, vừa rồi đề nghị cũng không phải là ý muốn nhất thời. Bất quá, lao công nàng cũng quá thần rồi a, lại có thể đoán được. Nàng sẽ thích vị này chủ bếp đồ ăn. Lạc Thần Hy nhìn thấy Bạch Thế Vân, lúc đầu tâm tình có chu tờ phức tạp, nhưng là, đối phương thái độ tốt như vậy, nàng cũng không dễ cho mặt lạnh, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Lao công ta đối với ta là có chu tờ quan tâm tới độ, ta đều nói trong nhà nữ đầu bếp rất tốt, hắn nhất định phải đổi cho ta cho ngươi thêm phiền toái. Chỗ nào lời nói a, ta theo Diệp Thần là mặc một đầu quần yếm lớn lên bạn thân nhà, con gái của hắn chính là ta con gái. Lão bà hắn chính là ta khụ khụ, chị dâu ta. Bạch Thế Vân miệng lưỡi chân trù, tại Mục Diệp Thần băng lành ánh mắt phía dưới, lập tức thua trận. Cầu sinh dục vọng cực mạnh hắn, lập tức sửa lại. Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời càng là cảm thấy có chút bó tay rồi. Nàng phát hiện Bạch Thế Vân thật là có điểm biến, tuyệt đối không phải Mục Diệp Thần nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Trước kia Bạch Nhị Thiếu mặc dù cu nở dê ưa thích nói đùa, nhưng là cũng không dám tùy tiện nói thấp kém như vậy cho cười. Dù sao đỉnh tiêm hảo phú thiếu gia thân phận bày ở nơi này á, nhưng bây giờ Lạc Thần Hy ánh mắt chuyển hướng Bạch Thế Vân sau lưng cái kia thoạt nhìn có chút é lệ nữ hài tử, lên tiếng hỏi, Bạch Nhị Thiếu, đây là ngươi bạn gái sao, làm sao cu nở dê không giới thiệu cho chúng ta một lần, cái này trên người cô gái ăn mặc cũng là cờ hờ lờ cao cấp định chế, xem xét liền không phú thì quý, như nở dê là, nhìn tướng mạo mà nói, niên kỷ vẫn rất nhỏ. Hơn nữa một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, cùng Bạch Thế Vân rõ ràng không giống như là người một đường. Bạch Thế Vân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua bên người nữ hài, khỏe miệng ý cười y hề nguyên mang theo, nhưng đáy mắt quang mang lại lập tức tối xuống. Hắn nháy nháy mắt, che đậy kín đáy mắt cảm xúc, cười nói với Lạc Thần Hy, vị này là An gia đại tiểu thư An Ngược Anh, các ngươi hẳn là cũng gặp qua a, chúng ta trước mấy ngày vừa mới ra mắt, lẫn nhau đều có hảo cảm. Hiện tại đang tại kết giao bên trong. Chương 2085, Nam nhân thẩm mỹ. Lạc Thần Hy mở to hai mắt, nhất thời đều có điểm không bình tĩnh nổi. Qua mấy giây, mới kinh ngạc lên tiếng, ngươi nói cái gì vị này An tiểu thư, là ngươi đối tượng hẹn hò ngươi vậy mà lại đi ra mắt. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Thế Vân sẽ cho ra dạng này đáp án. Muốn nói Bạch Nhị Thiếu ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chê hoa ghẹo nguyệt, thậm chí cùng nữ minh tinh tuân ra chuyện xấu, Lạc Thần Hy đều cảm thấy rất bình thường, hắn đơn giản là về tới cùng Phương Tử Thiến kết giao trước đó trạng thái. Thế nhưng là, ra mắt có lầm hay không Bạch Nhị Thiếu không phải ghét nhất tự do bị người trói buộc sao? Trước kia Bạch Thế Vân hướng Vương Tử Thiến cầu hôn thời điểm, Mục Diệt Thần bọn họ một đám bạn thân, cái nào không phải mở rộng tầm mắt đều nói hắn cùng Phương Tử Thiến là chân ái. Hiện tại ngược lại Tô Tở, hai người chia tay về sau, Bạch Nhị Thiếu vợ y ma trực tiếp chưa bao giờ cưới tộc biến thành kết hôn cuồng. Đây cũng quá huyền ảo a, nhìn thấy Lạc Thần Hy trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Bạch Thế Vân tựa hồ cảm thấy có Chu Tở buồn cười, cười nhẹ lắc đầu, "Chị dâu, ngươi làm sao loại vẻ mặt này a, ta ra mắt mà thôi." Đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Ngươi đừng nhìn ta nhìn xem so Mục Diệt Thần cái quan tài này mặt tuổi trẻ, kỳ thật, chúng ta cũng liền kém mấy tháng mà thôi. Ta năm nay QNZ28, ngươi cùng Diệt Thần con gái đều có thể đánh xì dầu, ta định tìm cá nhân quyết định, có cái gì không? Bình thường ha ha Lạc Thần Hy trừ bỏ gượng cười, còn có thể nói cái gì nếu không phải là nàng đã sớm nhận biết Bạch Thế Vân. Lại từ nhà mình lão công nơi đó nghe qua vô số Bạch Nhị Thiếu phong lưu sự tích, nàng vẫn thật là tin hắn, cho nên, Bạch gia cùng kết hôn, quả thật có thông gia quyết định. Mục Diệt Thần nghe được Bạch Thế Vân đối với hắn nổ nước bọn, lại như cũ duy trì lấy lạnh lẽo cô quạng thần sắc, ngựa khí tròn trẻo lạnh lùng vang lên lên tiếng hỏi thăm. Bạch Thế Vân cười nói, nhà ta lão gia tử đã sớm coi trọng An tiểu thư, chỉ bất quá, ta trước kia còn trẻ, nghĩ đến kết hôn liền đau đầu, kiên quyết không chịu đi ra mắt mà thôi. Lần này, cùng Nhược Anh gặp mặt về sau, ta thực sự có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, ta cảm thấy chúng ta thực sự là quá hợp phách, sớm biết, mấy năm trước ta liền nên đi ra mắt. Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, vẫn đứng tại hắn phải hậu phương lặng lặng chờ đợi An Nhược Anh, thanh tú khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên đỏ ửng, còn vụng trộm liếc Bạch Thế Vân một chút, một bộ xấu hổ mang e sợ bộ dáng. Ngay tại An Nhược Anh nhìn Bạch Thế Vân đồng thời, Bạch Thế Vân cũng đúng lúc quay đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt đối lên với về sau, Bạch Thế Vân dứt khoát vươn tay, cầm An Nhược Anh tay. An Nhược Anh khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ hơn, nhìn về phía Bạch Thế Vân ánh mắt ngây thơ lại ngay thẳng, rất rõ ràng, căn bản chống cự không Bạch Nhị Thiếu vị này tình trường lao thủ mị lực. Trang diện này, thấy vợ ơ y Lạc Thần Hy nhíu chặt hắn lông mày. An Nhược Anh nhìn xem ngược lại đúng là cô nương tốt, nhưng là... Cái này con cừu nhỏ một dạng tính cách, cùng với nàng nhà tiểu thiến thiến là hoàn toàn tương phản a, hơn nữa, Phương Tử Thiến là eo nhỏ đôi chân dài tiêu chuẩn người mẫu dáng người, mang giày cao gót liền so Bạch Nhị Thiếu thấp như vậy mấy cm mà thôi, mà vị này An đại tiểu thư, nhìn ra cũng chỉ có 160 trên dưới, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thân cao chỉ tới Bạch Thế Vân cái cảm. Không phải nói xinh xắn lanh lợi muội tử không dễ nhìn, nhưng là một cái nam nhân ưa thích nữ nhân loại hình là rất khó cải biến. Rất nhiều người nói mấy đảm nhiệm bạn gái, nhìn kỹ, tướng mạo dáng người tính cách cũng là cùng một cái loại hình, có rất ít ngoại lệ. Chẳng lẽ Bạch Thế Vân bị kích thích quá độ, lập tức liền hổ ọc mổ hển đều sinh ra biến hóa. Chương 2086, mặc dù chia tay, nhưng hay là bằng hữu. Không đợi Lạc Thần Hy nghi do ra nở dê, Bạch Thế Vân đã hất cằm lên, hướng Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy phương hướng so đo. Nhược Anh, hai vị này ngươi biết ra ta hảo huynh đệ Mục Diệt Thần, còn có hắn phu nhân Lạc Thần Hy. Về sau mọi người nhất định sẽ thường xuyên tụ, nhân cơ hội này, vừa vặn nhận thức một chút. Có thể được cái mộ đối tượng giới thiệu cho bạn thân vợ chồng, cái này rõ ràng là hai người quan hệ một tiến nhanh dương. An Nhược Anh cu nở dê minh bạch điểm này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng lập tức theo lời tiến lên mấy bước, hướng Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần đưa tay, Mục Đại Thiếu, Mục Phu Nhân. Lần trước Bạch lao ra tử sinh nhật thời điểm, chúng ta liền đã gặp mặt, lúc ấy ta liền rất hâm mộ hai vị ở giữa tình cảm, cu nở dê hâm mộ các ngươi có đường đường khả ái như vậy con gái. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa môn. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, tận lực không để cho mình hiện ra háo hức khác thường, sớm nghe nói An gia đại tiểu thư mới từ hải ngoại du học về nước, là rất nhiều hào phú thiếu gia truy cầu đối tượng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dĩ nhiên là cùng Bạch Thế Vân ra mắt đi. Mục Diệt Thần cũng đưa tay ra, cùng An Nhược Anh nhẹ nhàng nắm một lần. Bất quá, lời gì đều không nói. Nắm xong tay, hắn giống như là hoàn thành nhiệm vụ một dạng, không có ở nhìn An Nhược Anh một chút, mà là chuyển hướng Lạc Thần Hy, chúng ta đi thôi. À, tốt tốt ta Lạc Thần Hy biết được Bạch Thế Vân ra mắt tin tức, trong lòng thật sự là quá khiếp sợ, đều đem bọn hắn muốn về nhà sự tình đem quên đi. Cho dù Mục Diệt Thần nhắc nhở nàng, nàng vẫn là do dự một chút. Bất quá, An Nhược Anh người còn ở nơi này, nàng cho dù có lại nhiều lời nói QNZ nói không nên lời, cuối cùng, cũng chỉ có thể gật đầu, dự định cùng nhà mình lão công cùng rời đi. Nào biết được, nàng mới vừa bước ra một bước, Bạch Thế Vân nhưng lại gọi bọn hắn lại, chờ đã, Diệp Thần, chị dâu, ta có chút sự tình muốn nói với các ngươi. Mục Diệp Thần vội vã mang phu nhân về nhà, nghe vậy, hơi không kiên nhẫn, khe như mày, chuyện gì Bạch Thế Vân không có lập tức nói chuyện, mà là túi lầu xuống, tại An Nhược Anh bên thai thấp giọng nói ra, Nhược Anh, ta nói với Diệp Thần sự kiện, ngươi có thế đi trước bao xương chờ ta sao đương đương nhiên có thể. Ta hiện tại liền đi qua, các ngươi chậm rãi trò chuyện. An Nhược Anh đối với Bạch Thế Vân nói gì nghe nấy, một chút lòng nghi ngờ đều không có, lập tức liền bản thân đi thôi. Nhìn thấy An Nhược Anh rời đi, Lạc Thần Hy nghẹn một bụng lời nói đều nhịn không nổi, nhịn không được lên tiếng hỏi, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, ngươi thật đang cùng An gia đại tiểu thư kết giao? Bạch Thế Vân giang tay ra, một mặt thản nhiên bộ dáng, như ngươi thấy. Ta có cần phải nói dối sao ngươi? Thế nhưng là, ngươi đem Phương Lạc Thần Hy vô ý thức muốn hỏi Bạch Thế Vân, đem nàng nhà tiểu thiến thiến đặt ở vị trí nào bên trên. Nhưng mà, lời nói không ra khỏi miệng, nàng liền nghĩ tới hai người đã chia tay sự thật. Hơn nữa, cái này chia tay vẫn là Phương Tử Thiến nói ra, nói trắng ra là, Bạch Thế Vân mới là bị quăng một cái kia. Người ta muốn bắt đầu thứ hai xuân, làm sao QNZ không tới phiên nàng người ngoài này nói chuyện. Ngay tại Lạc Thần Hy không biết nên nói cái gì xấu hổ thời khắc, Bạch Thế Vân nhưng lại chủ động giải thích. Chị dâu, ta biết ngươi nghĩ hỏi ta Phương Tử Thiến tình huống, bất quá nha, ta cảm thấy ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đã sớm chia tay, ta ra mắt hay không kết hôn hay không, cùng với nàng không có quan hệ gì. Hơn nữa, Phương Tử Thiến cùng ta cũng giống như vậy ý nghĩ, chúng ta mặc dù chia tay, nhưng hay là bằng hữu, đều hy vọng đối phương có thể tìm tới mới một nửa khác. Chương 2087, không cắt đứt Bạch Thế Vân chân cũng không tệ rồi. Lạc Thần Hy, lời nói này thật có đạo lý, nàng vợ ơ y ma không cách nào phản bác, nhưng là, nàng mặc dù không hiểu rõ Bạch Thế Vân, cũng rất biết rồi Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến bởi vì từ bé mất đi cha mẹ quan hệ, cho nên nhìn bề ngoài lạnh lùng, trong lòng lại là vô cùng trọng tình cảm một người. Cái gì chia tay còn có thể làm bạn, còn có thể thực tình chúc phúc đối phương, không tồn tại. Nếu không phải là hận đối phương hận đến muốn chết, nếu không phải là ấy nấy muốn chết. Nhìn trước mắt đến, Lạc Thần Hy phỏng đoán là cái sau. Gặp Lạc Thần Hy không nói, Bạch Thế Vân dứt khoát còn nói thêm, kỳ thật, cùng An Nhược Anh ra mắt, cũng không phải là ta trận đầu ra mắt tiệc rượu. Ta đều đã cùng nhau 7-8 ca, An Nhược Anh là thích hợp nhất một cái. Trước mắt ta đối với nàng phi thường hài lòng. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ ngươi cũng không phải nên cảm thấy hài lòng không rất rõ ràng. An Nhược Anh dạng này tiểu nữ hài, căn bản chơi không lại hắn, a kết hôn thật, sau cưới khẳng định cũng không còn được. Bạch nhị thiếu, mà ta đây chút ra mắt tiệc rượu, vẫn là Phương Tử Thiến tự mình an bài cho ta, ta tất cả đối tượng hẹn hò danh sách, đều phải qua tay nàng. Ra mắt tiệc rượu cũng là nàng an bài khách sạn, đặt trước tốt món ăn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy rốt cục nhịn không được cắt đứt hắn, ta nói, Bạch nhị thiếu, ngươi liền quá đáng rồi, ai chia tay về sau nam cưới nữ gả các không liên hệ, ta đây có thể hiểu được, nhưng là, ngươi sao có thể để cho bạn gái cũ an bài cho ngươi ra mắt? Ta tình thương này quả thực là, làm cho người vô cùng thê thảm. Cái dạng gì sắt thép thẳng nam có thể làm ra loại sự tình này? Nhưng mà, Bạch Thế Vân trên mặt lại tràn đầy không hiểu thần sắc, làm sao cái này có gì không đúng sao? Phương Tử Thiến vốn chính là ta thư ký á chị dâu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy là ta để cho Phương Tử Thiến an bài? Vậy ngươi thật là sai, đây là Phương Tử Thiến bản thân chủ động xin phải gánh vác làm việc. Ta nói biến thành người khác tới xử lý, nàng còn không muốn chứ? Vừa nói, Bạch Thế Vân nhấc ngón tay chỉ vừa rồi An Nhược Anh tiến vào cái kia ghế lô phương hướng. Tựa như hôm nay đi, ta chỉ là để cho Phương Tử Thiến cho ta đặt trước cái bao xương mà thôi, nàng nhưng lại rất hiểu nữ sinh tâm tư, còn chủ động giúp ta đặt trước hoa hồng, đặt trước tiểu lễ vật, liền thực đơn đều giúp ta sắp xếp xong xuôi, còn nghe An Nhược Anh ưa thích khẩu vị ngươi xem một chút, nàng đây là sợ ta tìm không thấy tức phụ, sẽ cùng nàng dây dưa không rõ, ảnh hưởng nàng thứ hai xuân A. Không có khả năng, Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được kêu lên. Sơ ha y lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới mình có chút quá kích động, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn trái phải một cái, may mắn, trên hành lang một người đều không có. Nàng trưng Bạch Thế Vân một chút, ta vậy mới không tin Tiểu Thiến Thiến sẽ làm như vậy, ngươi cái này biên hơi cường điệu quá. Được rồi, ta biết ngươi không nghĩ rằng chúng ta quản nhiều, chúng ta đi dựa theo Phương Tử Thiến cá tính, không cắt đứt Bạch Thế Vân chân cũng không tệ rồi, còn giúp hắn truy nữ nhân Bạch Thế Vân lần này không thuận theo, vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Chị dâu, ngươi cũng đừng oan uổng ta nói cũng là thật, ngươi muốn là không tin mà nói, ta có thể tại chỗ cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại, nhường ngươi nghe một chút, nàng rốt cuộc là nói thế nào. Nói xong, cũng không đợi Lạc Thần Hy có phản ứng, hắn liền lấy ra điện thoại, ngay trước Lạc Thần Hy mặt, bắt đầu cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Lạc Thần Hy vốn là nghĩ rời đi, thế nhưng là, hiện tại quả là muốn biết Phương Tử Thiến phản ứng, cho nên, vô ý thức dừng bước, tại bên cạnh chờ lấy. Chương 2088, cầu người phải có cầu người thái độ. Chuông điện thoại vừa mới vang lên, liền bị người nhận. Bạch Thế Vân theo miễn đề, Phương Tử Thiến thanh âm, rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền ra. Bạch Tổng, ngươi đánh như thế nào điện thoại đến rồi, ngươi cùng An Tiểu Thư đã đến Đinh Lan Hiên sao, có phải hay không tiệm cơm an bài xảy ra vấn đề gì, cần ta tới xử lý. Phương Tử Thiến thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng là, lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ thiết diện vô tư nữ thư ký diễn xuất. Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình. Bạch Thế Vân cố ý trầm ngâm nói, đúng vậy à, là đã ra một chút vấn đề. Phương Tử Thiến lập tức nói, cụ thể là vấn đề gì Bạch Tổng, ngài có thể miêu tả một chút không, theo lý thuyết không nên có vấn đề. A ta xế chiều hôm nay mới gọi điện thoại cùng Đinh Lan Hiên xác nhận qua, ngài cùng An Tiểu Thư ước hẹn đã toàn bộ tất cả an bài xong, thực đơn QNZ xác nhận qua, không có khả năng có vấn đề. Chẳng lẽ, là Bạch Tổng ngài hôm nay lại nói sai, ta nói với ngài qua, An Tiểu Thư dạng này cô gái ngoan ngoãn, khả năng không thích quá tùy tiện nam tính, ngươi muốn lời nói đến phần sau. Phương Tử Thiến vợ ơ y ma thật bắt đầu dạy Bạch Thế Vân truy cầu An Nhược Anh công lược. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy còn tưởng rằng nàng là cố ý quấy rối đây. Kết quả, nghe đến, nàng phát hiện Phương Tử Thiến cung cấp ý kiến vẫn rất đáng tin cậy. Lạc Thần Hy thực sự nhịn không được, đưa tay từ Bạch Thế Vân trong tay giành lấy điện thoại, lên tiếng nói ra, Tiểu Thiến Thiến, là ta theo Diệp Thần lúc ăn cơm thời gian, đụng phải Bạch Thế Vân, các ngươi nàng một câu đều không nói xong. Trong điện thoại di động liền truyền ra tút tút tút âm thanh bận. Lạc Thần Hy đều sợ ngây người, Tiểu Thiến Thiến cúp điện thoại, ta Bạch Thế Vân hé mắt, trầm mặt, từ Lạc Thần Hy trong tay đem điện thoại di động rút trở về, nghe được ta không có lửa gạt ngươi chứ. Lạc Thần Hy nhíu mày lại, không nói chuyện. Mục Diệp Thần giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua trên đồng hồ biểu hiện thời gian, không kiên nhẫn nói ra, tốt rồi, Bạch Thế Vân. Ngươi liền muốn nói với chúng ta những cái này thẻ nhạt hay không, ta theo ta phu nhân muốn về nhà, chính ngươi cái này đặt mông phong lưu nợ tự mình giải quyết, chúng ta không rảnh nghe ngươi dài dòng. Lạc Thần Hy mặc dù bị Bạch Thế Vân lừa gạt ở, hắn cũng không có hồ đồ. Lấy hắn đối với Bạch Thế Vân biết rồi, gia hỏa này hôm nay nhất định là cố ý nói cái gì ngẫu nhiên gặp, nói không chừng, chính là trước đó biết do hắn muốn ở chỗ này cho Lạc Thần Hy sinh nhật, mới mang theo An Nhược Anh tới. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn đem bản thân ra mắt sự tình đâm đến Lạc Thần Hy trước mặt, để cho Lạc Thần Hy đi khuyên Phương Tử Thiến hồi tâm chuyển ý. Mục Diệp Thần đối với cách làm này khịt mũi coi thường, không tiền đồ, bản thân nữ nhân bản thân không giải quyết được, còn muốn chạy đến tìm hắn nữ nhân hơn nữa, tìm, cầu người phải có cầu người thái độ, lại còn đào hố cho hắn lao bà nhảy, quả thực coi hắn Mục Diệp Thần là người chết nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần mới không để ý tới. Cái gì tình huynh đệ, trực tiếp lôi kéo nhà mình lão bà liền đi. Hai người ngồi xe về tới phó gia lão trạch, bởi vì trì hoãn không ít thời gian, về đến nhà thời điểm, bánh bao nhỏ đều đã ngủ rồi. Hơn nữa, đi nằm ngủ tại buổi sáng phó Lâm Sâm cho nàng biểu hiện ra gian kia công chúa trong phòng. Lạc Thần Hy đi qua nhìn một chút, nhà nàng tiểu công chúa ngủ như một con lợn nhỏ mở dạng, nhìn đến tại phó gia bị chiếu cố rất tốt, liền ma ma cũng không cần. Lạc Thần Hy tại trên mặt nàng hôn một chút, quay người đi ra ngoài, liền đi tìm nhà mình lão công. Mục Diệp Thần, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết Bạch Thế Vân đang khắp nơi ra mắt sự tình? Lạc Thần Hy nắm chặt đang dùng áp mắt nhìn biểu kiện nam nhân cả vạn, tiến tới ép hỏi. Chương 2089, Bạch Nhị mới là bị quăng cái kia. Mục Diệp Thần lúc này mới bỏ được đem ánh mắt từ áp mắt bên trên rời, nhìn Lạc Thần Hy một chút, cũng không có dấu giếm. Ân, ngươi biết vì sao không nói cho ta? Lạc Thần Hy không vui, ánh mắt hung ác trừng mắt nhà mình lão công, xảy ra lớn như vậy sự tình, ta vợ ơ y ma một chút cũng không biết rõ, nhưng mà, Mục Diệt Thần lại như cũng là một mặt bình tĩnh, cái này tính là cái gì đại sự a? Không phải liền là Bạch Nhị đi ra mắt sao? Không phải là đại sự Bạch Thế Vân thế nhưng là nhà ta Tiểu Thiến Thiến bạn trai cũ. Mục Diệt Thần không chậm không nhanh mà phun ra ba chữ, cắt đứt Lạc Thần Hy lời nói. Lạc Thần Hy lập tức kẹt. Nàng ngốc một hồi lâu, mới chu mỏ một cái, đặt mông ngồi xuống Mục Diệt Thần bên người, duỗi ra trắng non ngón tay, đâm đâm hắn cánh tay, ngươi đừng nói như vậy, ta không tin ngươi không nhìn ra, hai người bọn họ mặc dù chia tay, nhưng là, rõ ràng còn có tình cảm. Nếu là Bạch Thế Vân thật có bạn gái mới, bọn họ liền thật không có khả năng hợp lại a, về sau hai người bọn họ khẳng định đều sẽ hối hận. Mục Diệt Thần nhìn xem nhà mình tức phụ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, lúc này mới nghiêm túc một chút, cầm trên tay phát bỏ qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ lớn bụng phu nhân, đem nàng ôm vào trong ngực. Thần Hy, người trước kia không phải rất chướng mắt Bạch Nhị, còn rất phản đối Phương Tử Thiến đi cùng với hắn sao? Hiện ta y bo nở hà nở chia tay, không phải nên hợp tâm ý ngươi? Lạc Thần Hy thuận thế đem thân thể trọng lượng tất cả đều đặt ở lão công trên người. Từ khi tháng càng lúc càng lớn, nàng QNZ bắt đầu cảm nhận được trong bụng bảo bảo trọng lượng, hiện tại mỗi ngày bất kể là ngồi vẫn là đứng, đều cảm thấy eo không thoải mái. Còn tốt, nàng có lao công người này thịt đệm dựa, vẫn rất dễ dùng. Đông ấm hẻ mát, cứng mềm thích hợp, còn có thể tự động điều tiết góc độ. Nàng tại Mục Diệt Thần trên cổ cọ sát, ta trước kia phản đối, là cảm thấy Bạch Nhị thiếu quá hoa tâm, vẫn còn tuyên bố bản thân không cưới, lo lắng hắn sẽ làm bị thương Tiểu Thiến Thiến tâm. Thế nhưng là, ai bảo Tiểu Thiến Thiến nữa thích hắn đâu hơn nữa, bọn họ kết giao về sau, Bạch Thế Vân biểu hiện cũng khá, cũng không có tiếp tục nháo chuyện xấu. Tuy nói, nếu là thay vào chính nàng mà nói, nàng là khẳng định không tiếp thụ được bạn trai tình sử như vậy phong phú. Nhưng là, tất nhiên Phương Tử Thiến không ngại, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ. Mục Diệt Thần buồn cười nói ra, nữ nhân các ngươi cũng quá giỏi thay đổi rồi a, nếu là nói chia tay Bạch Nhị, ta còn có thể đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, Bạch Nhị mới là bị quăng cái kia ngươi nhưng lại thay ngươi khuê mật quan tâm. Nhưng Phương Tử Thiến đến bây giờ đều không nói cho ngươi chia tay nguyên nhân, không phải sao ách, cái này Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Trước kia nàng một mực hoài nghi, là Bạch Thế Vân bổ chân bị bắt mới đưa đến hai người chia tay, dù sao Bạch Nhị thiếu trước kia cùng những nữ minh tinh kia kết giao thời điểm, không ít bổ chân, có tiền khoa, nhưng về sau, Bạch Nhị thiếu tại E giờ quốc nhảy xuống biển cứu Phương Tử Thiến, nàng lại cảm thấy, tựa hồ không phải có chuyện như vậy, ngươi xem, việc này ta thực sự không còn được. Không phải nếu nói, Bạch Thế Vân vẫn là người bị hại, hắn đều bị quăng, muốn bắt đầu thứ hai xuân, việc này ta có thể qua nở sao? Mục Diệt Thần lập tức liền đem trên người trách nhiệm bỏ rơi sạch sẽ. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là đang chờ nhìn Bạch Thế Vân trò cười đâu. Lúc trước, hắn cùng với Lạc Thần Hy thời điểm, Bạch Thế Vân làm sao chế rêu hắn, nói hắn là cái vạn năm lao sử nam. Nhìn nữ nhân ánh mắt không chuẩn, nói hắn là bị nhà mình tiểu nữ nhân lừa gạt. Chương 2090, nhược tớ là tiệp tình huynh đệ. Kết quả đây sự thật chứng minh, hắn nhìn nữ nhân ánh mắt không thể tốt hơn. Nhưng lại Bạch Thế Vân bình thường tự xưng là cái tình thánh, nhưng ngay cả bạn gái mình đều không giải quyết được. Chật chật Lạc Thần Hy không phát hiện nhà mình lao công trong lòng u ám, còn có chút xấu hổ, cảm thấy mình mới vừa rồi là hiểu lầm hắn. Mục Diệt Thần cùng Bạch Thế Vân là mặc một đầu quần yếm lớn lên bản thân, tình cảm khẳng định rất thâm hậu, tại sao có thể là nhựa tợ lặt tiệp tình huynh đệ đâu? Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy suy tư chốc lát, từ Mục Diệt Thần trong ngực ngồi dậy. Cái kia ta cho Tiểu Thiến Thiến gọi điện thoại, hỏi một chút rõ ràng. Ta lần này thật không biết nàng đang suy nghĩ một chút gì, vô duyên vô cớ, tại sao phải cùng Bạch Nhị thiếu chia tay? Lạc Thần Hy nói làm liền làm, lấy điện thoại di động ra, liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Nhưng mà, chuông điện thoại reo về sau, vẫn không có người nghe, lại vang lên mấy tiếng, đống nhiên truyền đến đủ cục hai tiếng, tín hiệu gãy rồi. Lạc Thần Hy nhướng mày, Tiểu Thiến Thiến vờ ơ y ma cúp điện thoại, ta đến cùng đang dở cho quỷ gì? Mục Diệt Thần cũng có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, sau đó đưa tay lần nữa đem lão bà kéo vào trong ngực. Tốt rồi, ta xem ngươi cũng không cần phiền lòng. Nói không chừng Phương Tử Thiến chính là muốn đem Bạch Thế Vân vùng, không có lý do gì, hai người bọn họ trưởng thành bối cảnh và trước kia kinh lịch đều hoàn toàn khác biệt, tam quan không hợp quá bình thường, có lẽ chính là không vượt qua nổi. Ngươi bất bận tâm người khác, lúc mang thai thời gian sầu mi khổ kiểm, bảo bảo dễ dàng biến thành mặt khổ qua. Nhanh lên cho ta cười một cái. Ngươi ngay cả này cũng tin Lạc Thần Hy im lặng. Mục Diệp Thần thuận tay rút đi điện thoại di động của nàng, ném tới bên cạnh trên tủ đầu giường, đem nàng ấn vào trong chăn. Sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngươi phải tin tưởng, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến cũng là người trưởng thành rồi, chính bọn Hà Nở sẽ xử lý bản thân quan hệ, chúng ta muốn quản cũng không quản được. Ai, nói cũng phải, Lạc Thần Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng mang thai về sau cũng rất dễ dàng buồn ngủ, hôm nay lại bận bịu cả ngày mệt đến, cho nên, mặc dù có tâm sự, nhưng vừa tiếp xúc với mềm mại giường lớn về sau, vẫn là ngăn cản không nổi toàn thân phun lên đủ rũ, rất nhanh liền dựa vào nhà mình lão công ngủ thiếp đi. Mục gia vợ chồng một đêm tốt ngủ. Nhưng là, đầu bên kia điện thoại Phương Tử Thiến lại là trắng đêm khó ngủ. Nhìn xem trên điện thoại di động chớp động lên Lạc Thần Hy danh tự, Phương Tử Thiến dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Lạc Thần Hy nhất định là vì Bạch Thế Vân ra mắt sự tình, mới gọi điện thoại cho nàng. Phương Tử Thiến do dự một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là lựa chọn cúp điện thoại. Hơn nữa, vì phòng ngừa Lạc Thần Hy gọi lại, nàng dứt khoát trực tiếp tắt máy. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy bụng càng lúc càng lớn, nàng cái này khuê mật càng nên thường xuyên đi xem một chút Lạc Thần Hy mới đúng. Có thế trên thực tế, nàng lại là một mực tại tránh cho cùng Lạc Thần Hy gặp mặt, chính là sợ nàng sẽ truy vấn bản thân cùng Bạch Thế Vân chia tay nguyên nhân. Nàng biên tạo một tính cách không hợp lý tử, lừa gạt một chút người khác là vậy là đủ rồi. Nhưng Lạc Thần Hy cùng với nàng từ bé cùng nhau lớn lên, đối với nàng quá hiểu, muốn lừa qua Lạc Thần Hy, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, lời nói thật nàng lại nói không nên lời. Tại nàng khó khăn nhất thời điểm, là Bạch Lao Gia Tử ra tay giúp nàng. Bằng không, cũng không có hiện tại Phương Tử Thiến, chỉ sợ nàng là không phải còn sống trên cõi đời này, cũng là cái vấn đề. Là Bạch Lao Gia Tử cứu nàng, còn ra tiền cung cấp nàng lên tư nhân danh giáo. Một tay vun trồng nàng, nàng thiếu Bạch Lao Gia Tử, đời này đều chả không rõ. Chương 2091, Bạch Lao Gia Tử biết rõ mà nói, nhất định sẽ vui ngất đi à. Mà bây giờ, lão nhân gia này cũng chỉ có một tâm nguyện, chính là hy vọng cháu mình có thể lấy được một vị môn đương hộ đối hảo phú danh viện, rất sớm thành gia, sinh mấy đứa bé, để cho hắn có thể đủ ngậm kẹo đùa cháu. Yêu cầu này quá phận sao? Phương Tử Thiến thật sự là không có cách nào như vậy ích kỷ, để cho Bạch Lao Gia Tử cái này duy nhất nguyện vọng thất bại. Chuyện này, nàng ai cũng không nói, bao quát Lạc Thần Hy, nàng cũng không có ý định làm cho đối phương biết rõ. Dù sao, lấy Lạc Thần Hy tính cách, nếu là đã biết việc này, nhất định sẽ nói cho Bạch Thế Vân, vạn nhất Bạch Thế Vân bởi vậy cùng Bạch Lao Gia Tử xích mích. Nàng thật sự thật xin lỗi Lao Gia Tử. Phương Tử Thiến thật sâu thở dài, đem điện thoại di động ném qua một bên. Trước kia ngủ không được, cũng là bởi vì điện thoại chơi thật vui. Nhưng hôm nay, không có cách nào chơi điện thoại, nàng vẫn là ngủ không được. Trong đầu không nhịn được nghĩ đến, Bạch Thế Vân cùng kết hôn vị đại tiểu thư kia tựa hồ đã là lần thứ tư ước hẹn. Lấy trước kia mấy cái đối tượng hẹn hò, Bạch Thế Vân đều rõ ràng không có hứng thú gì. Gặp lần thứ nhất về sau liền không có đoạn dưới. Nhưng lần này cùng An Nhược Anh, giống như thật rất hợp, mới quen 10 ngày liền ước hẹn 4 lần chẳng lẽ. Bạch Thế Vân đối với An Nhược Anh như thế nữ hải tử cũng có hứng thú sao? Bình tĩnh mà xem xét, An Nhược Anh tính cách xác thực rất tốt, cùng phó giai đồng loại kia dối trá Bạch Liên Hoa không giống nhau. An Đại Tiểu Thư là thật đơn thuần lại ôn nhu, lại cùng Bạch Nhị Thiếu môn đương hộ đối, Bạch Lao Gia Tử biết rõ mà nói. Nhất định sẽ vui ngất đi à? Phương Tử Thiến một mực mơ mơ màng màng. Nửa mê nửa tỉnh trạng thái dưới, đồng hồ báo thức liền vang lên. Phương Tử Thiến mau từ trên giường đứng lên, chống đỡ gánh nặng mí mắt, hóa trang, miễn cưỡng che khuất lúc này thật sâu mắt còn thâm, sau đó vội vàng đi ra ngoài, chạy đi làm. Mặc dù như thế, nàng vẫn là kém chút đến muộn, đuổi tại cuối cùng một phút đồng hồ mới thành công đánh thẻ. Vừa tới văn phòng, phòng bí thư người mới liền tới báo cáo nàng, Phương bí thư, tổng tài vừa rồi đã đến, nghe nói ngươi còn chưa tới, sắc mặt khó coi bộ dáng không có việc gì, ta hiện tại liền đi qua hướng hắn báo cáo. Phương Tử Thiến thật sâu thở dài, cũng không kịp ngồi xuống, trực tiếp cầm lên trên bàn bìa tư liệu, quay người đi ngay tổng tài văn phòng. Phanh phanh phanh tiến đến Phương Tử Thiến đẩy ra tổng tài cửa phòng làm việc, còn không có đi vào, liếc mắt liền thấy Bạch Thế Vân chính tựa lưng vào ghế ngồi, trên tay vướt vướt một cái tinh xảo hộp trang sức. Trong hộp là một đầu sặc sỡ lóa mắt phấn kim cương vòng cổ. Phương Tử Thiến liếc mắt liền nhận ra, đây là BGL nhà hạn lượng khoản, tháng này vừa mới lên thành phố, giá trị ngàn vạn. Nàng bình thường đối với châu báu không có nhiều nghiên cứu, lần này sở dĩ một chút có thể nhận ra, là bởi vì trước mấy ngày vừa mới cùng phòng bí thư cấp dưới cùng một chỗ nhìn qua đồng thời tạp chí mộ, lúc ấy sợi dây chuyền này lập tức liền tóm lấy nàng ánh mắt. Đáng tiếc, nàng còn không có xem hết ngày đó giới thiệu văn trường, liền bị đi ngang qua Bạch Nhị Thiếu gọi đi thôi, để cho nàng đi cho hắn cùng An Nhược Anh an bài lần thứ ba ước hẹn. Phương Tử Thiến ánh mắt còn dừng lại ở vòng cổ bên trên, Bạch Thế Vân ngược lại trước một bước chú ý tới nàng, ngẩng đầu hướng nàng nhìn qua. Phương Bí Thư. Ách, là Bạch Tổng Phi thường xin lỗi, ta hôm nay kém chút đến muộn. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lên tiếng nói xin lỗi. Mặc dù nàng cũng không có thật đến trễ, nhưng là, Bạch Thế Vân từ khi chia tay về sau, tính tình liền âm tình bất định, thường xuyên không hiểu thấu đều sẽ hướng nàng nổi giận, chớ nói chi là nàng kém chút đến trễ loại này rõ ràng sơ hở. Nhưng mà, vượt quá Phương Tử Thiến đoán trước là, Bạch Thế Vân hôm nay lại không có tức giận, ngược lại giống như là tâm tình rất tốt bộ dáng, còn hướng nàng cười cười. Chương 2092, nữ hải tử sẽ thích sao? Bạch Nhị Thiếu ngày thường tốt bề ngoài, dù là chỉ là ngả ngớn mà câu môi, cũng là tự mang một loại phong lưu lười biếng quý công tử khí chất. Phương Tử Thiến để ở trong mắt, lại còn là cảm thấy có chu tờ miệng đắng lưỡi khô. Nàng không khỏi âm thầm cảnh cáo bản thân, Phương Tử Thiến, ngươi đến có chu tờ tiền đồ, đều chia tay, còn đối người ta chảy nước miếng ngươi cũng không phải lạc thần hy loại kia không nguyên tắc nhan không lúc này. Bạch Thế Vân lại mở miệng, đến trễ liền tơ y chê trừ, ta buổi sáng tìm ngươi cu nở dê không phải là vì công việc, chỉ là muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến mà thôi. Trưng cầu ý kiến gì? Phương Tử Thiến một mặt mở mịt. Bạch Thế Vân đưa trong tay kim cương vòng cổ chuyển hướng Phương Tử Thiến cái phương hướng nào y, để cho nàng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Sợi dây chuyền này ngươi cảm thấy đẹp không? Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, có chút ngộng, ách, tốt đẹp mắt. Đương nhiên đẹp mắt. Dây chuyền này thật rất đẹp. Nữ hải tử sẽ thích sao? Cái này ta nghĩ bất kỳ cô gái nào nên đều sẽ ưa thích ra, vậy liền quá tốt rồi. Bạch Thế Vân lộ ra một mặt vui sướng nụ cười. Tất nhiên dạng này, ta đem sợi dây chuyền này đưa cho Nhược Anh mà nói, nàng hẳn là sẽ đồng ý cùng ta chính thức kết giao, trở thành bạn gái của ta. A nghe nói như thế, Phương Tử Thiến lập tức ngây dại, trên mặt mang lên giả cười đều đã duy trì không được, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Giống như là bị người dùng một thùng nước đá vào đầu tươi xuống. Dưới. Sau nửa ngày, nàng mới nghe được bản thân thanh âm. Bạch Bạch Tổng, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Thế Vân khỏe môi nhếch lên thở ơ ý cười, ánh mắt lại rơi tại trên mặt nàng, không có bỏ qua nàng bất luận cái gì một tia biểu lộ. Ta nói ta nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Quả nhiên vẫn là các ngươi nữ hải tử càng hiểu do nữ hải tử tâm tư, hôm qua ngươi an bài lần kia ước hẹn. Thật phi thường hoàn mỹ, Nhược Anh nhìn thấy trong bao xương bố trí cùng những cái kia kinh hỉ, cao hứng muốn mạng, giữa chúng ta tình cảm QNZ càng tiến một bước. Chúng ta đều cảm thấy, lẫn nhau phi thường thích hợp đối phương cho nên, ta sau khi trở về, liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, mấy ngày nay liền cùng Nhược Anh chính thức đưa ra kết giao. Phương Tử Thiến kỳ thật ngay từ đầu liền đã nghe hiểu Bạch Thế Vân trong lời nói ý tứ, chỉ là không thể tin được mà thôi. Bây giờ nghe Bạch Thế Vân như vậy minh xác nói ra, ngực lập tức co lại, một cô đau đớn lóe lên trong đầu, kém chút đứng không yên. Nàng dùng hết tự chủ, mới miễn cưỡng duy trì ở biểu hiện trên mặt, Bạch Bạch Tổng, có phải hay không là khụ khụ, nhanh điểm ngươi cùng An Tiểu Thư mới nhận biết chỉ có 10 ngày không, ta theo Nhược Anh thế nhưng là khi còn bé nhận biết, chỉ bất quá không sao cả trung đụng, hiện tại tiếp xúc xuống tới, mới phát hiện nàng tính cách rất làm người khác ưa thích. Hơn nữa. Ta niên kỷ cũng không nhẹ, ra ra lại hàng ngày bức hôn làm cho như vậy gấp, ta sớm chút cùng Nhược Anh quyết định, cũng có thể để cho ra ra yên tâm. Ngươi cứ nói đi. Bạch Thế Vân không chậm không nhanh mà nói lấy, ánh mắt có vẻ như lơ đãng tại Phương Tử Thiến trên mặt đảo qua. Hắn đều đã đem nói đến nước này, Phương Tử Thiến phàm là đối với hắn còn có một chút tình cảm, nên đều sẽ nhịn không được nhảy dựng lên mắng hắn rồi. Ai trên đời này nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn. nhìn như lòng dạ rộng lớn Phương bí thư bí mật rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Trước kia hắn chỉ cần khen những nữ nhân khác một câu, dù là chỉ là miệng tiện quen mà thôi, đều sẽ bị Phương Tử Thiến hung hăng thu thập, cái gì mặt bàn là sầu riêng sắc bàn phím chai bia đóng, cũng là hắn tương thân tương ái lao bằng hữu. Chương 2093, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Bạch Thế Vân nói xong, liền ngừng lại, cười như không cười nhìn xem Phương Tử Thiến, lặng lặng chờ đợi. Phương Tử Thiến cắn răng, nửa ngày đều không thể phát ra một chút thanh âm đến, một đôi mắt trừng mắt trước nam nhân, tâm lý cố bất khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thật muốn tại chỗ đổi ý, nghĩ nhảy ra nắm chặt Bạch Thế Vân cổ áo nói cho hắn biết hắn là nàng không cho phép cùng nữ nhân khác ra mắt, nhưng mà cuối cùng ta cảm thấy, ngươi ánh mắt khó được đáng tin một lần. An đại tiểu thư xác thực không hổ là danh môn khuê tú, các phương diện điều kiện đều rất tốt, nếu như muốn thông gia mà nói, nàng không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất đối tượng. Lão gia tử khẳng định cũng sẽ rất thích nàng. Ngươi sớm làm quyết định, QNZ cũng tốt mấy chữ cuối cùng, nàng nói đến phi thường gian nan, cơ hồ là ép buộc bản thân, mới có thể miễn cưỡng nói ra miệng. Sau khi nói xong, toàn thân giống như là xì hơi bóng ra một dạng, đã mất đi khí lực, kém chút liền đứng cũng không vững. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đỡ lấy bàn công tác. Thế nhưng là, nàng chưa kịp đụng phải góc bàn, nàng cũng cảm giác được cổ tay đau xót, một cỗ đại lực đánh tới, nam nhân hữu lực ngón tay giữ lại cổ tay nàng, đột nhiên đưa nàng kéo tới. Phương Tử Thiến, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Bạch Thế Vân biểu hiện trên mặt, gần như dữ tợn, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa. Nếu không phải là kiệt lực khắc chế, hắn đều có một loại xúc động, muốn sống sống đem Phương Tử Thiến bóp chết. Nữ nhân này, nàng nói vẫn là người lời nói sao, vợ ơ y ma, để cho hắn cùng An Nhược Anh nhanh chóng quyết định nàng trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút gì, thật chẳng lẽ là đối với hắn một chút tình cảm cũng không có, cho nên hắn vô luận với ai cùng một chỗ, nàng đều cảm thấy không quan trọng. Phương Tử Thiến căn bản không phòng bị nam nhân này sẽ bỗng nhiên nổi điên, cho nên, bị hắn kéo. Một phát, thân thể liền đã mất đi cân bằng, một đầu chìm vào trong ngực hắn. Quen thuộc khí tức phái nam, mang theo nhàn nhạt cổ long thủy khí vị, đập vào mặt. Cường tráng hữu lực cánh tay ngay tại nàng bên hông còn quấn, cường thế mà ôm lấy nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, dùng như vậy lực, giống như là muốn đem nàng eo xinh xinh bẻ gãy đồng dạng. Phương Tử Thiến lập tức run chân, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới, hoàn toàn quên đi chống cự. Bạch Thế Vân cúi đầu, tại bên thai nàng lý sự, Phương Tử Thiến, ngươi đừng giả chết, nói chuyện cho ta nghe được âm thanh nam nhân. Phương Tử Thiến mới đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới nàng cùng Bạch Thế Vân sớm đã chia tay sự thật. Nàng tranh thủ thời gian dùng sức đẩy Bạch Thế Vân một cái, Bạch Tổng. Mời ngươi buông tay nhanh lên thả ta ra, ta không thả ngươi trước trả lời ta vấn đề. Ngươi có bản lĩnh đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Bạch Thế Vân đã không đếm xỉa đến. Nhiều ngày như vậy đến nay, hắn lặp đi lặp lại dùng đủ loại biện pháp dò xét Phương Tử Thiến. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm thế nào, nữ nhân này đều giống như không có tình cảm ma quỷ một dạng, hoàn mỹ thực hiện tiến áp sát người thư ký chức trách. Mặc kệ hắn với ai ra mắt, với ai ước hẹn, bên trên tờ nào báo chí sách giải trí đầu đề, cũng không thể để cho Phương Tử Thiến có chút ghen ghét biểu hiện. Nàng quả thực tỉnh táo đến đáng sợ, thậm chí để cho hắn cảm thấy, Phương Tử Thiến đối với hắn đã không có bất cứ tia cảm tình nào, cho nên mới có thể đối với hắn làm mọi thứ đều như thế thờ ơ. Bạch Nhị Thiếu cũng là có tự tôn, cho nên mới cứng rắn nghẹn nhiều ngày như vậy. Thế nhưng là, nín đến hiện tại, hắn thật sự là nhịn không được. Hôm nay, hắn nhất định phải nói với Phương Tử Thiến cái minh bạch. Chương 2094, khi đó, ngươi kêu đến có thể so sánh hôm nay càng lớn tiếng. Nghe được Bạch Thế Vân kích động thanh âm, Phương Tử Thiến trong lòng càng là từng đợt có rút đau đớn. Nàng có thể nghe ra được Bạch Thế Vân giấu ở trong cơn giận dữ đau lòng cùng không cam tâm. Nếu là có thể mà nói, nàng cũng không muốn để cho Bạch Thế Vân như thế thất vọng, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Năm đó phong lưu phong khoáng phóng đãng không bị trói buộc Bạch Nhị Thiếu, có thể hướng nàng quỳ xuống đất cầu hôn, đại biểu cho lớn cỡ nào quyết tâm cùng bỏ ra. Nhưng mà Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Lặp lại lần nữa không có vấn đề, ta cho rằng kết hôn đại tiểu thư An Nhược Anh là người thích hợp nhất thông gia đối tượng, các ngươi nên nhanh chóng định. Phương Tử Thiến run lấy thanh âm, cố gắng để cho mình đem câu này làm nàng tan nát cõi lòng lời nói lặp lại lần nữa đi ra. Có thế nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Thế Vân liền đột nhiên giữ lại nàng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Một giây sau, cường thế vô cùng hôn lập tức cuốn đi nàng hô hấp. A a thả a, Phương Tử Thiến yếu ớt dây rủa cùng kháng nghị, bị nam nhân triệt để trấn áp. Bạch Thế Vân đã tức giận đến lý trí mất hết. Lúc này, hắn đã sớm quên đi bản thân ngay từ đầu kế hoạch, quên đi hắn phải dùng lạnh lẽo cô quạnh thái độ bức bách Phương Tử Thiến chủ động cầu hòa. Hắn chỉ biết là, nếu như hắn lại không tóm chặt lấy nữ nhân này, Phương Tử Thiến nhất định sẽ không chút do dự mà từ trước mặt hắn chạy đi, đem hắn triệt để bỏ lại đằng sau. Không biết qua bao lâu, Phương Tử Thiến dần dần từ bỏ dãy rủa. Bạch Thế Vân cu nở dê đắm chìm trong nàng khí tức quen thuộc bên trong, trên tay lực lượng dần dần buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Phương Tử Thiến âm thầm cắn răng, đồng nhiên nhấc chân dựa vào đáng chết Bạch Thế Vân đột nhiên cúi người, trên mặt hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc, mặt đều vặn mẹo. Phương Tử Thiến, ngươi vợ y ma đá ta, ngươi điên, ngươi nghĩ nửa đời sau sống một mình thờ chồng chết sao? Phương Tử Thiến nhân cơ hội này, đẩy ra hắn, cực nhanh hướng về sau lui, muốn chạy ra căn này nguy hiểm văn phòng. Có thế nàng còn không có chạy ra mấy bước, liền bị Bạch Thế Vân đuổi kịp, lần nữa kéo trở về. Hơn nữa, lần này, Bạch Thế Vân đưa nàng hai cánh tay cùng một chỗ kéo đến phía sau, vững vàng chế trụ. Trên tay nam nhân khí lực lớn đến kinh người, Phương Tử Thiến ra sức dãy giụa, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may, gấp đến độ kêu lên. Bạch Thế Vân, ngươi thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, ngươi dạng này là nơi làm việc ít quấy rối ngươi, đây là vi phạm, ngươi nhanh lên thả ta ra. Bằng không thì ta liền hô người, ngươi hô a ta. Căn phòng làm việc này cách âm hệ thống hiệu quả như thế nào, ngươi không phải cực kỳ rõ ràng sao? Có cần hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút, trước kia, chúng ta tại căn phòng làm việc này bên trong đều làm qua thứ gì? Khi đó, ngươi kêu đến có thể so sánh hôm nay càng lớn tiếng, thế. Nhưng là, bên ngoài QNZ không ai có thể nghe được. Bạch Thế Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Từ trước đến nay phong tao lộ vẻ cười hẹp dài trong con ngươi, lúc này đã không có bất luận cái gì ý cười. Ngươi nghe nói như thế, Phương Tử Thiến ngực co rụt lại, quay đầu không dám tin nhìn xem hắn. Nàng không nghĩ tới Bạch Nhị Thiếu trong miệng sẽ nói ra như vậy cay nghiệt lời nói. Phải biết, Bạch Thế Vân mặc dù luôn luôn phong lưu, nhưng hắn từ trước đến nay tự xưng là phong lưu không phải hạ lưu, dù là chia tay cũng sẽ không đối với nữ tính miệng ra ác ngôn. Nhưng bây giờ, hắn còn kém không đem cay nghiệt hai chữ viết lên mặt. Bạch Thế Vân cười nhạo một tiếng, xích lại gần nàng, làm sao Phương Bí Thư, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Bất quá chỉ là mấy tháng trước sự tình, ngươi trí nhớ cũng quá kém. Chương 2095, cái này đáng chết tỉnh táo. Nếu không, vẫn là ta giúp ngươi hồi ức một cái đi. Bạch Thế Vân thanh lãnh con ngươi tại Phương Tử Thiến tràn ngập nộ ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn đảo qua. Phương Tử Thiến nhìn thấy hắn thời điểm, giống như luôn luôn đang tức giận. Từ nàng ngày đầu tiên đến Bạch Thị tới làm thời điểm bắt đầu, chính là như thế. Trước kia, hắn luôn luôn cho rằng, Phương Tử Thiến đối với hắn đủ loại ngôn hành cử chỉ không quen nhìn, chẳng qua là bởi vì thầm mến hắn mà không thể được, cho nên nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ liền sẽ ăn giấm. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, có lẽ, thực sự là hắn quá tự luyến. Nói không chừng, Phương Tử Thiến từ vừa mới bắt đầu cũng rất chán ghét hắn. Chỉ là trở ngại hắn là nàng người lãnh đạo trực tiếp, mà nàng lại cùng công ty ký gần như văn tự bán mình điều ước dài hạn, mới có thể đối với hắn đủ loại dễ dàng tha thứ, thậm chí không tiếc miễn cưỡng bản thân, cùng hắn cái này nàng căn bản trướng mắt ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ. Hiện tại, ra ra hắn hạ tối hậu thư, bức bách hắn cùng những nữ nhân khác ra mắt, Phương Tử Thiến liền cảm thấy mình rốt cục giải thoát rồi, không ngừng bận rộn đem hắn vứt cho những nữ nhân khác. Nghĩ đến loại khả năng này, Bạch Thế Vân liền giết người tâm đều có. Chẳng lẽ, tựa như ra ra hắn nói qua như thế, trên cái thế giới này chưa từng có tình yêu loại vật này, tình yêu chỉ là kẻ yếu vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích mà biên đi ra gạt người nói dối mà thôi, chỉ có lợi ích bản thân, mới là có thể dựa nhất. Phương Tử Thiến từng bước lui lại, toàn bộ phía sau lưng đã dính vào trên ván cửa, nhìn xem nam nhân dần dần tới gần tuấn mỹ dung nhan, cùng trên mặt hắn càng ngày càng nguy hiểm thần sắc, sắc mặt nàng trắng bệch. Bạch Thế Vân, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi dù sao cũng là Bạch Thị Tổng Tài, đường đường Bạch gia nhị thiếu gia, ngươi sẽ không liền chia tay đều chia không nổi a? Đừng nói cho ta, Hoa quốc nổi danh nhất hoa hoa công tử đại tình thánh bạch nhị thiếu, điểm ấy khí lượng đều không có, vừa chia tay liền muốn chết muốn sống, còn muốn quay rối dây dưa bạn gái cũ ngươi nói ta muốn chết muốn sống còn quay rối dây dưa ngươi Bạch Thế Vân như là bị người dẫm ở cái đuôi mèo, kém chút không tức giận đến nhảy dựng lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Phương Tử Thiến nhìn thấy hắn phản ứng, dần dần tỉnh táo lại. Nàng là hiểu rõ nhất Bạch Nhị Thiếu, biết rõ hắn thụ nhất không được những lời này, càng là bắt lấy cái này mấy điểm, liều mạng kích thích hắn. Bạch Nhị Thiếu, nếu như ngươi không muốn bị người nói ngươi thua không nổi mà nói, liền buông ra ta, đừng làm cho khó coi như vậy. Chúng ta đều đã chia tay lâu như vậy rồi, lúc ấy mọi người không phải cũng nói tốt rồi, muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao hiện tại. Ngươi dạng này lại tính là có ý gì đâu, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chia tay về sau lẫn nhau tôn trọng, đơn giản như vậy sự tình, chẳng lẽ không làm được sao? Bạch Thế Vân nhìn xem nàng thẳng thắn nói bộ dáng, ngực không ngừng mà trên dưới chập trùng. Hắn thụ nhất không được, chính là Phương Tử Thiến cái này đáng chết tỉnh táo hắn đều muốn cùng nữ nhân khác chính thức kết giao, vì sao Phương Tử Thiến có thể lánh tĩnh như vậy cái kia vì hắn một câu nói đùa liền đánh lật bình dấm chua cọp cao y đi nơi nào đã từng nói qua vĩnh viễn không cho phép hắn nhìn những nữ nhân khác một chút bằng không thì liền đánh gãy chân nữ nhân đi nơi nào Phương Tử Thiến thật một chút cũng không quan tâm hắn. Phương Tử Thiến, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật nếu để cho ta theo An Nhược Anh kết giao không hối hận? Phương Tử Thiến nghe vậy, trong lòng một trận co rút đau đớn, kém chút khống chế không nổi tâm tình mình. Nàng tranh thủ thời gian dùng móng tay tại chính mình nắm chặt trong lòng bàn tay bấm một cái. Nhận đau đớn kích thích, mới để cho nàng miễn cưỡng tìm về bản thân lý trí. Chương 2096, giống như là một chuyện cười. Phương Tử Thiến cố gắng nhếch miệng, kéo ra một nụ cười. Nhị thiếu gia, ngài thực sự là quá biết nói đùa. Ngài với ai kết giao, là ngài tự do, ta có tư cách gì nói chuyện linh tinh làm sao nói có hối hận không? Ta chỉ là cái đã rời khỏi lịch sử võ đài bạn gái cũ mà thôi. Ta biết nhị thiếu gia ngài ghét nhất dây dừa không rõ nữ nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải là cái loại người này thần mẹ nó chán ghét dây dừa không rõ nữ nhân. Hắn hiện tại liền muốn nàng dây dừa không rõ. Bạch Thế Vân căm tức nhìn trước mắt nữ nhân, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra tương đối trắng bệnh, nhưng là cặp mắt kia lại như cũ dung cảm cùng hắn nhìn nhau. Từ cặp mắt kia đáy mắt, không nhìn thấy một tia hối hận cùng ghen ghét. Nàng thật một chút cũng không muốn theo hắn hợp lại QNZ, một chút cũng không quan tâm hắn có thể sẽ cùng nữ nhân khác kết giao, đính hôn, kết hôn. Ý thức được điểm này, Bạch Thế Vân tràn đầy lửa giận vờ ơ y ma như kỳ tích mà hoàn toàn biến mất. Chiếm lấy, là một loại thật sâu cảm giác bất lực, phảng phất toàn thân tinh khí thần đều ở một giây bên trong bị triệt để dành thời gian. Chỉ còn lại có một cái sắc không hồn giống như thể xác. Bạch Thế Vân cảm giác mình chân chính giống như là một chuyện cười. Hắn lúc đầu cho là có phụ mẫu bi kịch hôn nhân phía trước, có đại ca chết thảm ở phía sau. Hắn đời này là không thể nào bước vào hôn nhân, bởi vì hắn căn bản cũng không tin hôn nhân, càng không tin nữ nhân. Không nghĩ tới, hắn vẫn không thể ngoại lệ, vẫn là cùng nam nhân khác một dạng, dễ dàng lâm vào tình cảm bên trong. Hơn nữa hoàn toàn bị Phương Tử Thiến cho hôn mê đầu. Thậm chí triệt để quên đi bản thân thời niên thiếu bóng tối, đơn giản là Lạc Thần Hy một câu tiểu thiến thiến là cô nhi, từ bé khát vọng có nhà mình, hắn liền rất là vui vẻ đến chạy tới mua chia hệ cờ nhờ nở, bố trí long trọng lễ cầu hôn, muốn theo nàng cộng đồng tạo thành một cái hạnh phúc tiểu gia đình, cho nàng muốn tất cả. Nhưng mà, sự thật lại là tàn nhẫn như vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân lại còn cảm thấy muốn cười. Hơn nữa, hắn thật đúng là cười ra tiếng. Phương Tử Thiến đều bị hắn phản ứng như vậy hù dọa, cứ việc đau lòng, lại vẫn là không nhịn được quan tâm hắn. Bạch Thế Vân, ngươi thế nào, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Ngươi nam nhân này không phải là bị nàng tức giận váng đầu rồi á? Ta không sao, ta chính là cười một lần. Ta buồn cười như vậy nam nhân, liền cười một cái cũng không được sao? Bạch Thế Vân khẽ lắc đầu. Phương Tử Thiến một cái giật mình, Bạch Thế Vân. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi bây giờ hoa nở toa nở thành ti nhờ sao? Ngươi biết ta là ai sao? Bạch Thế Vân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Phương Tử Thiến, ngươi hỏi cái này cũng là vấn đề gì? Ngươi cho rằng ta điên? Ta chỉ là nghĩ thông mà thôi. Nghĩ thông suốt không sai, bởi vì cái gọi là mạnh xoay dừa không ngọt, ngươi không thích ta, ta lại thế nào cưỡng cầu cu nở dê không có ý nghĩa. Có lẽ, ngươi xác thực không phải ta mệnh trung chú định nữ nhân kia. Bạch Thế Vân dừng một chút. Lại nói, ngươi nói đu nở dê, chia tay về sau, lại đi quấy rối tiền nhiệm là phi thường không khéo léo hành vi, ta vì ta hôm nay mạo phạm, xin lỗi ngươi. Cực kỳ xin lỗi hắn buông lỏng ra Phương Tử Thiến tay. Phương Tử Thiến đột nhiên thu hoạch được tự do, lại nghe được Bạch Thế Vân nói như vậy, đều không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ngập ngừng nói, không không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta liền đi trước một bước, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Trong công ty sự tình, tạm thời liền nhờ ngươi. Bạch Thế Vân vừa nói, xoay người từ trên ghế rửa cầm lấy bản thân Âu phục áo khoác, trực tiếp đi ra cửa. Phương Tử Thiến đột nhiên hoàn hồn, vội vàng truy tại hắn sau lưng, ngươi muốn đi đâu? Chương 2097, Bạch Nhị Thiếu còn có thể đi làm cái gì? Bạch Thế Vân tay phải đã đẻ ở tay cầm cái cửa bên trên, nghe được Phương Tử Thiến tra hỏi, hắn bước chân dừng lại, cũng không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Còn có thể đi nơi nào đương nhiên là dành thời gian đi tìm An Nhược Anh, cùng với nàng xác định quan hệ A dù sao cũng là muốn kết hôn, có cái phù hợp đối tượng QNZ không dê ra NZ, sớm chút xác định được, cũng có thể để cho ra ra cao hứng bao nhiêu mấy ngày. Bạch Thế Vân nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Văn phòng cửa phòng bị trọng trọng ném lên, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Phương Tử Thiến như bị sét đánh, lập tức nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó, hoặc như là toàn thân thoát lực, chán nản ngã ngồi tại trên ghế salon. Là, Bạch Nhị Thiếu còn có thể đi làm cái gì đương nhiên là đi tìm An Nhược Anh. Bạch lao ra tử từ lần trước Bạch Thế Vân cùng Bạch Tâm Hinh cùng một chỗ mất tích, dẫn đến trúng gió về sau, thân thể ngày càng sa sút, mỗi ngày nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân, nhắc đi nhắc lại để cho hắn sớm chút lấy vợ sinh con. Ngay cả Bạch Thế Vân hướng nàng cầu hôn thời điểm, cũng nhắc lại điểm này, để cho nàng sớm chút gả cho hắn, sinh cái đáng yêu bảo bảo để cho ra ra có thể sớm chút ôm vào chắt Bạch Nhị Thiếu mặc dù xuất thân hào phú, nhưng cùng Mục Diệc Thần loại này từ bé thuận buồm xuôi gió thiên chi tiêu tử không giống nhau. Hắn lúc 5-6 tuổi thời gian, phụ mẫu liền đều đã qua đời, là Bạch lao gia tử tự mình kéo nhô lớn, Bạch lao gia tử trong lòng hắn, chính là người thân nhất thân nhân. Vì hoàn thành Bạch lao gia tử tâm nguyện, Bạch Thế Vân sẽ như vậy vội vã cùng An Nhược Anh xác định quan hệ, thật sự là quá bình thường. Nói không chừng rất nhanh liền có thế truyền ra tin vui. Bất kể nói thế nào, Bạch Nhị Thiếu có thể quyết định, dù sao cũng so hắn trước đó vài ngày mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mạnh á bởi như vậy, vô luận là Bạch Thế Vân vẫn là Bạch lao gia tử, đều có thể được hài lòng kết quả, thực sự là tất cả đều vui vẻ. Về phần nàng nàng cũng có thể yên tâm. Phương Tử Thiến lặp đi lặp lại ở trong lòng thuyết phục bản thân, tâm tình dần dần bình phục lại. Nàng đứng người lên, đi đến Bạch Thế Vân trước bàn làm việc, sửa sang lấy đợi chút nữa phải dùng đến văn bản tài liệu. Nhưng mà, bình thường chỉ cần vài phút liền có thể hoàn thành làm việc, giờ này khắc này, nàng làm thế nào QNZ xử lý không tốt, càng là nghĩ tập trung tinh thần, lại càng là cảm thấy hỗn loạn. Thậm chí một chút mất tập trung, đụng phải góc bàn khung hồ sơ. Hoa lạp lạp lạp trong lúc nhất thời, tất cả văn bản tài liệu tất cả đều bị đụng vào đến, rơi lả tả trên đất. Xí cờ dịt quán ba. Mục Diệc Thần tiến vào lầu một quầy ba lập tức, liền đưa tới vô số người chú ý mặc dù hắn mang theo một bộ kính râm, che khuất hơn phân nửa gương mặt tuấn tú, nhưng quanh thân khí chàng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, để cho người ta nhịn không được trao giải ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Mục Diệc Thần khẽ nhíu mày. Lười đi để ý những cái kia hỗn hợp có ái mộ, sùng bái và dục vọng ánh mắt ở toàn bộ lầu một kiểu cởi mở trong quán ba quét một vòng, xác định tự mình nghĩ tìm người vị trí, cũng nhanh bước hướng quầy ba đi tới. Cho ta lại đến thêm một ly nữa muốn mãnh liệt nhất rượu vột cả không không đổi nước. Bạch Thế Vân đã thần trí đều không rõ ràng, cả người nằm sấp ở trên quầy ba, vẫn còn ở hướng về người pha rượu ra lệnh. Không được à, Bạch Nhị Thiếu, ngài đã uống quá nhiều. Tiếp tục như vậy thật không được a, nếu không, ta cho ngài một ly nước trái cây hoặc là canh lực nước thế nào. Người pha rượu nhìn xem Bạch Thế Vân trước mặt một hàng kia ly rượu không, mặt đều dọa xanh lét. Dù là hắn tại trong quán bar đều làm rất nhiều năm, cũng rất ít nhìn thấy có người như vậy uống rượu. Chương 2098, kết kết thật thật bị hế trụ. Còn manh liệt nhất rượu vô cả không đổi nước. Đây là không muốn sống nữa sao? Uống hết thật có khả năng thủng dạ dày a, nếu như những người khác làm như vậy chết còn chưa tính, dù sao là chính hắn muốn uống, có giám sát làm chứng, uống chết cũng không khả năng tìm hắn người pha rượu này phụ trách. Nhưng trước mắt này người, rõ ràng là quán ba ông chủ, vẫn là Hoa Quốc đỉnh tiêm hào phú người thừa kế, tiếng tăm lừng lấy Bạch Nhị Thiếu nếu là Bạch Thế Vân tại hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện, có cái gì không hay xảy ra, hắn coi như thật kết thúc rồi Bạch gia cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, cho nên, người pha rượu một mực tại liều mạng ngăn đón Bạch Thế Vân. Thế nhưng là, Bạch Nhị Thiếu căn bản nghe không vào, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả giận nói, ta nhường ngươi cho ta rượu. Ngươi không nghe thấy sao, ta xem ngươi là không nghĩ ở nơi này làm không muốn làm mà nói, lập tức cút ra ngoài cho ta thay cái người bán rượu tới. Người pha rượu nghe vậy, nước mắt đều muốn đi ra. Lao thiên gia a, muốn hay không trêu hắn như vậy? Tại lập tức thất nghiệp cùng rất có thể phải ngồi tù ở giữa, hắn nên chọn cái nào a? Hắn cái nào cũng không nghĩ tuyển a. Ngay tại người pha rượu hận không thể cầm một cái bún gạo treo ngược thời điểm, một đường thanh âm trầm thấp truyền đến, kịp thời giải cứu hắn. Chính là ngươi gọi điện thoại cho ta Bạch Nhị đây là uống say Mục đại thiếu, ngài có thế cuối cùng đến rồi. Người pha rượu nghe được Mục Diệc Thần thanh âm, kém chút vui đến phát khóc. Vừa rồi hắn thật vất vả tìm ra Mục đại thiếu tại quán ba lưu hộ khách tư liệu, gọi điện thoại tới, muốn mời Mục đại thiếu đến đem hảo hữu mang về, nhưng mà, lúc ấy Mục Diệc Thần phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là, sẽ không cho Phương Bí Thư gọi điện thoại sao, tìm ta làm gì, ta rất bận rộn. Không rảnh. Người pha rượu cũng không kịp nói cho hắn biết, Bạch Nhị Thiếu ba lệnh năm thân không cho bọn họ tìm Phương Tử Thiến, Mục Diệc Thần liền đã cúp điện thoại. Cho nên, vừa rồi người pha rượu còn tưởng rằng Mục Đại Thiếu sẽ không tới. Không nghĩ tới, cuối cùng, hắn vẫn là không yên lòng Bạch Thế Vân, sang đây xem hắn. Quả nhiên, trong truyền thuyết Mục gia Đại Thiếu cùng Bạch Nhị Thiếu là mặc một đầu quần yếm lớn lên, thân như huynh đệ hảo hữu, cái này tình cảm thực sự là cảm động. Nhưng mà, một giây sau, người pha rượu liền bắt đầu hoài lỗ thai của mình. Chỉ thấy Mục Diệc Thần hai bước đi đến Bạch Thế Vân trước mặt, nhíu mày theo dõi hắn nhìn một hồi, ngay sau đó, trực tiếp đưa tay nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn kéo lên. Bạch Nhị, ngươi uống lộn thuốc giữa ban ngày không đi làm ở công ty, vợ ơ y ma chạy đến quán bar uống rượu còn uống đến như vậy say như chết, ngươi là lo lắng cho mình lên không được ngày mai đầu đề sao, còn để cho người ta gọi điện thoại cho ta không biết ta đang bồi Thần Hy cùng Đường Đường ăn cơm sao, nếu không phải là Thần Hy nhất định phải ta tới, ta mới mặc kệ ngươi, nhìn xem ngươi quỷ này bộ dáng, còn không mau đứng lên cho ta người pha rượu, đây chính là trong truyền thuyết thân như huynh. Đệ hảo hữu nhìn Bạch Nhị Thiếu cái này mượn rượu tiêu sầu bộ dáng, tựa như là thất tình. Mục Đại Thiếu không an ủi hắn coi như xong, lại còn hướng trong miệng hắn nhét thức ăn cho chó, đều đã uống đến say như vậy, lại bị nhét nhiều như vậy thức ăn cho chó, đổi hắn, khẳng định phải tại chỗ qua đời. Còn tốt, Bạch Nhị Thiếu quả nhiên không phải là người bình thường, so với hắn kiên cường nhiều. Bạch Thế Vân bị Mục Diệc Thần lắc mấy lần về sau, thật đúng là thanh tỉnh một chút, đem hắn nhận ra. Diệc Thần, tại sao là ngươi? Mục Diệc Thần liếc hắn một chút. Bằng không thì sao ngươi còn muốn là ai? Ta chỉ là một câu công phu, Bạch Thế Vân liền kết thật thật bị hế trụ. Chương 2099, cái này mẹ nó, còn có phải là huynh đệ hay không? Vốn là đã bởi vì say rượu mà phiếm hồng sắc mặt, càng là trướng đến không có cách nào nhìn. Mục Diệc Thần ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, phất phất tay đuổi rồi đi thôi người pha rượu, lúc này mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn. Được, thất tình liền thất tình. Bao lớn sự tình, lại còn học người mượn rượu tiêu sầu, đầu góc ngươi bên trong là không phải nước vào, hôm qua không phải vẫn rất xuân phong đắc ý, nói ngươi đã tìm được mới kết giao đối tượng sao, hôm nay lại là thế nào? Bạch Thế Vân nhìn thấy Mục Diệc Thần, giống như là thấy được cứu tinh mở dạng, bắt lại hắn cổ tay. Diệc Thần, ngươi nói cho ta biết, vì sao nữ nhân kia có thể nhẫn tâm như vậy hai chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm, rõ ràng như vậy hợp phách. Nàng xem ta ánh mắt đều đang phát sáng, nàng nam nhân đầu tiên chính là ta Phương Bí Thư 25 tuổi, vậy mà liền giao qua ngươi một người bạn trai, như bây giờ nữ hải tử cũng không thấy nhiều, xứng như ngươi loại này hoa hoa công tử xác thực lãng phí. Mục Diệc Thần không chậm không nhanh mà mở miệng. Bạch Thế Vân, dựa vào, đâm tâm cái này mẹ nó, còn có phải là huynh đệ hay không? Bất quá, xét thấy Mục Diệc Thần là mấy người bọn họ trong phát tiểu đời sống tình cảm thành công nhất một cái. Vợ chồng ân ái, hạnh phúc gia đình, lại lập tức phải góp thành một cái chữ tốt, từ góc độ nào nhìn đều nắm giữ một cái điển hình gia đình, hoàn toàn chính là một may mắn một đời. Nếu như nói hắn có thể đủ với ai cầu ý kiến mà nói, không hề nghi ngờ, Mục Diệc Thần chính là thích hợp nhất một cái. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể không nhìn Bạch Thế Huân làm bộ không có nghe được Mục Diệp Thần nói đâm tâm mà nói, tiếp tục nói, Diệp Thần, ngươi biết không, ta theo cùng nữ nhân kia nói, ta muốn cùng An Nhược Anh kết giao sự tình, ngươi đoán đoán nàng nói thế nào, nói ngươi cùng An Nhược Anh rất xứng kỳ thật, ta cũng cho rằng như vậy. Mục Diệp Thần nhún vai, nhàn nhạt mở miệng, ngươi không phải đã nói, ngươi ghét nhất hôn nhân sao, khi còn bé ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như muốn kết hôn liền phải tìm oan, không dám quản ngươi, sau đó bên ngoài thải kỳ bay tung bay, trong nhà hồng kỳ không ngã, chỉ cần sinh đứa bé qua loa dưới da da ngươi là được rồi. Chúc mừng ngươi a, thời niên thiếu mộng tưởng thành thật. Ta dựa vào Mục Diệp Thần, ngươi tới nơi này chính là có chủ tâm cùng ta đối đầu cái này, Bạch Thế Vân triệt để nhịn không được. Mặc dù bình thường Mục Diệp Thần cái này miệng liền rất độc, hắn cũng không thiếu bị người này nghẹn qua, nhưng hôm nay, hắn đều đã thảm như vậy. Mục Diệp Thần thật còn hạ thủ được a, này chỗ nào đến nhựa tợ lặt tịp huynh đệ, không phải ngươi để cho ta tới sao? Mục Diệp Thần gặp hắn tức giận đến đều sắp hộc máu, một mực tay ôm ngực, giống như một giây sau liền có khả năng ngất đi. Trong lòng bởi vì bị cắt đứt cùng lão bà ước hẹn mà sinh ra hoang khí, cuối cùng tiêu tán một chút. Được, ngươi đừng bộ này muốn chết không sống bộ dáng, ngươi dạng này, Phương Tử Thiến có thế nhìn thấy sao? Muốn ta nói, nếu như ngươi thật không bỏ xuống được nàng mà nói, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng lập tức trở lại công ty đi, ỷ lại cái kia bên người nữ nhân, xuất ra ngươi theo đuổi nàng thời điểm cố sức mạnh đến, cầu nàng cùng ngươi hợp lại. Mục Diệp Thần khó được lương tâm phát hiện, cấp ra hắn cảm thấy đáng tin nhất phương án. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại lắc đầu, ngươi cho rằng ta không chưa nói qua muốn hợp lại sao? Thế nhưng là, nàng căn bản không để ý tới ta, còn chúc phúc ta theo An Nhược Anh. Mục Diệp Thần nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhíu mày. Chương 2100, ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bức. Tất nhiên dạng này, có lẽ người ta là thật đối với ngươi không có cảm giác. Vậy ngươi chẳng lẽ còn có thế cưỡng ép đem người khóa tại bên cạnh ngươi sao? Chia tay liền chia tay đi, kỳ thật cu nở dê không chuyện gì lớn. Ngươi xem, Cẩn Tư năm đó chia tay thời điểm, bộ dáng so ngươi còn khó nhìn. Hiện tại không phải cũng hảo hảo, ngươi Bạch Nhị thiếu lại xưa nay không thiếu nữ nhân. Cần gì chứ? Mục Diệp Thần lời này là Bạch Thế Vân không thích nghe nhất, nghe nói như thế, hắn đều tỉnh rượu hơn phân nửa, dùng cánh tay nhỏ dậy, đối với Mục Diệp Thần trợn mắt nhìn. Mục Diệp Thần lạnh lạnh mở miệng, ta nói không đúng sao? Đu nở dê, nhất định chính là quá đúng, có thế chính bởi vì đây là sự thật, mới càng làm cho hắn không tiếp thụ được. Bạch Thế Vân trong lòng tích tụ, một đám lửa khí động lại tại ngực, lên không lên được xuống không được, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Hắn dùng lực cắn răng, đưa tay lại đi lấy trên bàn chén rượu. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian đè hắn xuống tay, được, đừng uống. Bạch Thế Vân, ngươi cũng là thành thục nam nhân, đừng hơi một tí liền dựa vào rượu cồn đến giải quyết vấn đề, được hay không? Ngươi liền sẽ không dùng ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút sao? Bạch Thế Vân chén rượu bị hắn cướp đi, lúc đầu lòng tràn đầy không vui, đang muốn nổi giận, có thế nghe được Mục Diệp Thần mà nói, hắn lại sửng sốt một chút. Nghĩ suy nghĩ gì? Mục Diệp Thần quả thực muốn bị hắn cho ngu xuẩn khóc. Đương nhiên là suy nghĩ một chút, Phương Tử Thiến đến cùng vì sao lại chia tay với ngươi? Dựa theo ngươi nói, Phương Bí Thư rõ ràng cùng ngươi tình cảm rất tốt, rất ổn định, nhưng ở ngươi cầu hôn về sau cự tuyệt, còn kiên quyết quả quyết đưa ra chia tay, khác thường như vậy sự tình, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thật kỳ quái sao? Có lẽ phía sau có cái gì khó nói chi ẩn cũng nói không chính xác. Bạch Thế Vân nghe vậy khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, lại mặt mũi tràn đầy tự rêu lắc đầu, ha ha, nàng có thế có cái gì khó nói chi ẩn, ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao? Nàng muốn cái gì ta liền cho nàng cái gì, nàng chán ghét ta đi quán bar, ta ngay cả cùng các ngươi tụ hội cũng không hẹn tại quầy rượu, nàng không thích ta không có việc gì, ta liền mỗi ngày nhào về công tác, hằng ngày đều đúng giờ đi làm, có trời mới biết, ngay cả gia gia của ta cũng không cách nào để cho ta làm đến. Những cái này nàng lại còn phải cùng ta chia tay lại nói, nàng coi như có cái gì khó nói chi ẩn, chẳng lẽ không nên chủ động nói với ta? Mục Diệp Thần khẽ như mày, nghĩ tới bản thân cùng Lạc Thần Hy năm đó hiểu lầm, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, có lẽ, nàng chỉ là khó mà nói ra miệng mà thôi, nàng cùng ngươi thân phận bối cảnh chênh lệch quá nhiều, nàng có nàng lo lắng. Hơn nữa, ngươi trước kia tình sự, cu nở dê xác thực không thể để cho người có quá nhiều cảm giác an toàn. Mục Diệp Thần đây coi như là móc tim móc phổi kinh nghiệm lời tuyên bố, là nghĩ đến lúc trước Lạc Thần Hy bỏ nhà ra đi sự kiện kia. Hai cá nhân cảm tình vừa mới xác lập, không có đi qua khảo nghiệm trước đó, nhưng thật ra là rất yếu đuối, tin tưởng lẫn nhau đều có hạn, lúc này nếu như đụng phải nữa cái gì ngoại giới trùng kích, rất có thể thì sẽ đưa đến chia tay. Nếu như có thể rất qua cửa ải này, lẫn nhau ở giữa liền không còn có ngăn cách, nếu như không thể, cũng chỉ có thể trời Nam đất Bắc. Mục Diệp Thần mặc dù ác miệng, nhưng là, hay là hy vọng nhà mình huynh đệ có thể giống như hắn, cưới được bản thân nữ nhân yêu mến. Đáng tiếc, lúc này, nói cái gì Bạch Thế Vân cũng là nghe không vào. Ngươi đừng nói coi như nàng có cái gì nỗi khổ, nàng không nói cho ta, chính là không tin ta, ta đều làm đến nước này, nàng còn không tin ta, còn muốn đem ta giao cho nữ nhân khác ha ha, rất tốt cái kia ta liền thật cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, ta mới không quan tâm nàng Bạch Nhị Thiếu tiểu kình bên trên đầu, càng là nghe không vô Mục Diệt Thần ý kiến, đột nhiên vô bàn một cái, đưa tay ngay tại trên bàn khắp nơi sờ loạn. Ngoài miệng còn tại tự lẩm bẩm, điện thoại di động ta đâu tại sao không thấy mau giúp ta tìm xem điện thoại di động ta. Mục Diệt Thần nhíu mày, ngươi muốn điện thoại làm cái gì? Bạch Thế Vân hừ lạnh một tiếng, ta đây liền gọi điện thoại cùng An Nhược Anh thổ lộ, ta không chỉ có muốn cùng với nàng kết giao, còn muốn lập tức đính hôn kết hôn, sang năm liền sinh cái mập mạp tiểu tử, để cho Phương Tử Thiến gặp quỷ đi thôi. Mục Diệt Thần, ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trăng bước. Hy vọng ngươi tỉnh rượu về sau sẽ không hối hận.